Trầm Lãng đứng ở cao chỗ, cười to nói: "Khô Lâu Đảng chư vị các huynh đệ, ta tính đúng thời gian ở chỗ này nghênh tiếp các ngươi, còn đem nơi đây bố trí thành Tây Luân Đế Quốc Bạch Cảng dáng vẻ. Các ngươi sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý." Tiếp đó, Trầm Lãng hướng Hải Võng, Hải Mộng, nhất là Đao Lát nhìn lại, lớn tiếng nói: "Đao Lát điện hạ muôn năm, ngươi cứu vớt chúng ta, ngươi mang theo chúng ta thoát khốn, ngươi mang theo chúng ta trở về ra." Ta nhổ vào Đao Lát: "Ngươi không phải là hội làm nổ vài cái thượng cổ năng lượng hạt tâm sao? Không phải là thiết trí đếm ngược thì tự hủy công năng sao? Nhìn đem ngươi khả năng, còn giả trang cái gì cứu thế chủ, giả trang cái gì thần chỉ không sai. Lần trước đáy biển địa chấn, thượng cổ năng lượng hạt tâm bạo tạc là khiến cho chớ chú hải vực năng lượng từ trường tạm thời gián đoạn, khiến cho He La thành công thoát đi ra ngoài. Nhưng để một lần thành công không có nghĩa là lần thứ hai là có thể thành công. Nhân ra sớm có phòng bị. Đao Lát, ngươi cái ngốc bức này, Khô Lâu Đảng 53.000 người, các ngươi đám này ngốc bức, muốn làm cho Đao Lát cứu vớt các ngươi, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Ở cái thế giới này lên, chỉ có ta Trầm Lãng tài năng cứu vớt các ngươi, tài năng mang theo các ngươi chân chính ly khai chớ chú hải vực, mang theo các ngươi trở về ra. Muốn ta cứu vớt các ngươi, quỳ xuống sám hối đi, quỳ xuống thuần phục ta đi. Ta Trầm Lãng phi thường khoan dung độ lượng, nguyện ý cho các ngươi thêm một cơ hội. Sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 704 hê len tỉ để gặp nhau. Lần trước Trầm Lãng theo nữ hoàng đại đây đập trên nhảy xuống thời điểm liền đã đem Đao Lát Tây Luân triệt để khiếp sợ qua một lần, nhưng lần đó hắn rất nhanh thì tỉnh lại. Đồng thời lợi dụng lúc trước hắn sáng tạo trùng trùng kỳ tích, thêm trên lợi dụng nhân loại thói hư tật xấu thắng Trầm Lãng, trở thành Khô Lâu Đảng tân thủ lĩnh. Nhưng lần này Trầm Lãng thật vẽ mặt quá áp, khiến cho cả người hắn phảng phất sét đánh một dạng, trong nháy mắt mất đi hết thảy phản ứng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tình vì sao không thể à? Sự thực chứng minh suy tư của hắn là chính xác a. Lần trước thượng cổ năng lượng hạt tâm bạo tạc rõ ràng xé mở chớ chú hải vực năng lượng từ trường, rõ ràng làm cho He La thành công chạy đi à. Nhưng này lúc truy cứu chuyện này chân tướng đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Mấu chốt là đi qua mấy ngày bên trong, hắn hoàn toàn thủy chung phấn diễn cứu thí chủ, đạt được toàn bộ Khô Lâu Đảng ủng hộ, liền phảng phất lên tới thiên đường. Mà bây giờ hắn trực tiếp theo thiên đường bị đá tới địa ngục. Phía trước hắn chịu đến bực nào truy phủng, hiện tại liền có vẻ như thế nào loại nực cười. Chẳng qua chân chính theo thiên đường rơi xuống địa ngục nhân không phải Đao Lát, mà là Khô Lâu Đảng mọi người. Mấy ngày này bọn họ như thế nào loại chi vui sướng à? Mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy phải về ra. Bọn họ uống rượu cuồng hoan, bọn họ đem Đao Lát đẩy trên thần đàn. Người không sợ tuyệt vọng, nhưng đáng sợ nhất là tràn ngập hy vọng phía sau tuyệt vọng. Cho nên trong sát na, Khô Lâu Đảng tất cả hải tặc hầu như đều muốn tan vỡ, rất nhiều người cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp sủi lơ quỳ xuống lên. Có vài người gào khóc: Vì sao thiên thần vì sao phải đối xử với chúng ta như thế? Thiên thần a, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn, dĩ nhiên như này dằn vặt chúng ta, vì sao không được trực tiếp giết chúng ta? He La nhìn thấy một màn này, cảm thấy vô cùng đã nghiền các ngươi những thứ này người sống nên. Đương thời mẫu thân ta muốn hải táng thời điểm các ngươi không ngăn trở. Đối mặt nàng chết mặc dù có hổ thẹn, nhưng như trước thờ ơ đợi được để ta lại một lần nữa hải táng thời điểm, các ngươi vẫn là thờ ơ, giả mù sa mưa mà cúc cung. Sau đó sẽ tuyển trạch Đao Lát cái này chân chính lừa dối người. Hiện tại tao ngộ kết quả như vậy thực sự là quá đáng đời. Trách ai à, các ngươi có thể trách ai à? He La lớn tiếng nói. Cái này chính là các ngươi lựa chọn đệ nhất thủ lĩnh. Cái này chính là các ngươi lựa chọn cứu thí chủ a. Đao Lát, ngươi tiếp tục biểu diễn a. Ngươi tiếp tục giả thần giả phượng a. Đao Lát Tây Luân hít một hơi thật sâu, trên người cảm giác dần dần sống lại. Hắn cảm thấy hiện tại tuyệt đối không thể chịu thua. Hắn còn không có thua. Trầm Lãng các hạ, ta là thất bại, Nhưng người nào lại chứng minh ngươi có thể thành công? Đao Lát cười lạnh nói. Ngươi luôn miệng nói có thể cứu vớt Khô Lâu Đảng. Cái kia biện pháp của ngươi đâu? Trầm Lãng cười lạnh nói. Muốn lôi kéo ta lời nói. Thế nhưng đánh cắp trí tuệ của ta kết tinh sao? Nằm mơ đi. He La Nghĩa Huyên Hải Võng thân thể run không ngừng. Hầu như thống khổ đến không thể thở nổi. Hắn mới là nhất thê thảm cái kia người. Bởi vì hắn thật không gì sánh được tin tưởng vững chắc Đao Lát có thể cứu vớt bọn họ. Nhưng mà này thì Đao Lát thần thoại bị chung kết. Nhưng coi như như này hắn cũng muốn giữ gìn Đao Lát. Cũng phải cùng Trầm Lãng cái này tiểu bạc kiểm đối kháng đến cùng. Trầm Lãng, ngươi luôn miệng nói có biện pháp mang theo Khô Lâu Đảng ly khai. Cái kia ngươi nói ra à? Hải Võng lạnh lùng nói. Ngươi không nói ra, còn muốn lôi kéo các huyên để vì ngươi bán mạng. Thực sự là mơ mộng hão huyền. Đao Lát điện hạ chỉ là thất bại một lần mà thôi. Ngươi mơ tưởng phá vỡ hắn thủ lĩnh vị. Lời này vừa ra, He La không dám tin tưởng nhìn Hải Võng. Đây là vì sao à? Hắn cái này nghĩa huyên vì sao như này giữ gìn Đao Lát? Hai người kia phía trước hoàn toàn không biết. Cho đến bây giờ hai cái người quen biết chỉ có vài cái tháng đi. Nhìn đây chính là ái tình a. Trầm Lãng tấm tắc nói. Đao Lát điện hạ, ngươi có phải hay không bị cảm động đâu? Đều đến lúc này, Hải Võng các hạ vẫn là như này giữ gìn ngươi. Hắn đối ngươi yêu nhất định so với Hải còn muốn sâu a. Lời này vừa ra, Hải Võng triệt để biến sắc. Mà He La không dám tin nhìn hắn. Ở đây hết thầy hải tặc cũng đều theo dõi hắn. Cái này, đây là ý gì? Lẽ nào Hải Võng cùng Đao Lát dĩ nhiên là cái này chủng quan hệ ở phương Tây thế giới? Cùng giới tính yêu say đắm là không bị chúc phúc, thế nhưng ở hải tặc giới cũng rất tha thứ. Hơn nữa nam nhân giữa yêu nhau cũng không phải số ít. Bao quát He La chính mình liền yêu mến nữ nhân. Thế nhưng Đao Lát đi tới nơi này về sau đối với Hải Mộng tỏ vẻ ra là mãnh liệt truy cầu ý. Thậm chí trong suy nghĩ của rất nhiều người hai người này đã là nhất đôi. Chẳng lẽ Đao Lát muốn tỉ để thông cật chuyện này? Cái này có chút quá a. Hơn nữa bình thường Hải Võng biểu hiện rất bình thường a. Cũng không có tương tự cử động. Trầm Lãng lời nói phảng phất triệt để đau đớn Hải Võng. Hắn chợt biến sắc chỉ vào Trầm Lãng nói. Khô Lâu Đảng các huyên đệ. Đao Lát điện hạ kế hoạch sở dĩ thất bại. Hoàn toàn là nguyên do bởi vì cái này Đông Phương Tiểu Bạc Kiểm. Hoàn toàn là nguyên do bởi vì cách này vô sỉ lừa gạt người. Khô Lâu Đảng các huyên đệ, chúng ta lúc đầu có thể thoát khốn trở về ra, chính là Trầm Lãng phá hư tất cả. Âm mưu của hắn hủy diệt chúng ta tất cả. Chúng ta bị nhốt vài chục năm. Chúng ta muốn phải rời đi nơi này. Chúng ta muốn trở về ra. Đây cũng có lỗi gì? Chính là cách này vô sỉ người phương Đông làm một mình tư lợi. Vì đạt được Khô Lâu Đảng thuần phục, cho nên xuất thủ phá hư Đao Lát kế hoạch. Lời này vừa ra, Đao Lát ánh mắt sáng lên. Đây đúng là một biện pháp a. Đem thất bại trách nhiệm vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Trầm Lãng các hạ, có một nghi vấn ta đã không có nói ra. Đó chính là bảo tạc so với trong tưởng tượng chế một khắc chung. Đao Lát nói, nguyên bản hẳn là chuẩn xác không có lầm. Tại sao lại muộn đâu? Ta hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngươi đối với thượng cổ năng lượng hạt tâm là phi thường tinh thông. Ngươi ở đây Amazon quốc độ đã từng ngăn cản qua một cái đại năng lượng hạt tâm tự hủy bảo tạc. Còn không chỉ có như đây. Lần này nguyên bản hẳn là có ngũ cái năng lượng hạt tâm bảo tạc. Vì sao chỉ bảo tạc ba cái? Trầm Lãng các hạ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nguyên bản ta cảm thấy ngươi cái này người mặc dù có dã tâm, nhưng ít nhất vẫn là anh hùng không sợ. Nhưng không nghĩ tới ngươi thủ đoạn như này ti tiện. Ngươi vì thắng ta, dĩ nhiên không tiếc làm cho 60.000 Khô Lâu Đảng đi tìm chết sao? Khô Lâu Đảng 60.000 huyên để muốn trở về ra, lại có gì sai? Ngươi vì sao phải hủy chúng ta? Đao Lát lớn tiếng hô lớn. Ngươi vì sao phải phá hư ta kế hoạch? Chính thức bởi vì nổ tung uy lực không đủ. Chúng ta mới không có đột phá cái này năng lượng từ trường. Chúng ta mới không có thể trở về ra. Mời cho Khô Lâu Đảng một cái công đạo. Lời này vừa ra, Hela cùng rắc đường xem thế là đủ rồi. Cách này mấy thiên bọn họ đều cùng Trầm Lãng cùng một chỗ. Biết hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì phá hư cử động. Đao lát dĩ nhiên như này vu oan hãm hại nhân tính ti tiện như này sao? Ngay sau đó, Hải Võng hô lớn. Khô Lâu Đảng các huynh đệ, đều là Trầm Lãng làm hại chúng ta vô pháp trở về ra. Chúng ta giết hắn, giết hắn dài hận. Nhưng sau hắn chợt giơ lên loan đao, chỉ hướng Trầm Lãng nói, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể trở về ra. Giết hắn lời này vừa ra, vô số Khô Lâu Đảng hải tặc nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập nghi vấn, tràn ngập địch ý. Đây cũng xem như là nhân tính ti tiện, giận chó đánh mèo người khác không được quản có phải là người này hay không sai lầm. Nói chung cơn tức giận này nhất định phải phát tiết ra đi. Trước hết giết lại nói. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau lên. Giết Trầm Lãng theo Hải Võng một tiếng hô to. Dĩ nhiên thật sự có mấy ngàn danh hải tặc đi theo hắn giết tới không được quản. Chúng ta không được quản cái gì là không phải hắc bạch. Hiện tại tự muốn phát tiết, tự muốn sát nhân. Ngươi Trầm Lãng dám châm chọc chúng ta, dám giẫm đạp chúng ta rắc đường nổi giận, chợt rút ra loan đao, hét lớn, bảo hộ chúa quân tức thì. Hiệu chung với Trầm Lãng 7000 danh Khô Lâu Đảng chợt rút ra loan đao, chiến ý hiền hách. Khô Lâu Đảng giữa nội chiến chỉ lát nữa là phải bạo phát. Đao lát ánh mắt không ngừng lóe lên. Cái này hoặc giả là một chuyện tốt, chỉ cần Khô Lâu Đảng nội chiến, vậy triệt để đối lập, vậy thì hắn cứu vớt thất bại. Đại bộ phận hải tặc chỉ có thể đi theo hắn một con đường đi đến đen. Khô Lâu Đảng, giết Trầm Lãng, chúng ta mới có thể trở về ra. Giết, giết, giết. Hải Võng giống như điên cuồng, xuất lính vô số hải tặc liều chết xông tới. Hela rút kiếm đứng ở Trầm Lãng bên người. Võ công nàng cùng Hải Võng bất phân cao thấp. Chẳng qua Hải Võng xuất thân chủng tộc đặc thù, càng gần gũi với thượng cổ nhân loại, cho nên sở hữu rất mạnh lực lượng và tốc độ. Trầm Lãng nhìn một màn này, giơ lên thật cao tay phải, liền muốn bắt đầu nói, liền muốn bắt đầu hắn biểu diễn. Nhưng mà đang ở này lúc, hắc ám chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi lãnh giòn êm tai thanh âm. Là ai muốn giết Trầm Lãng? Ai nói muốn giết Trầm Lãng là ngươi sao? Một thân ảnh dường như gió một dạng thổi qua đến. Một cái người nhằm phía Hải Võng xuất lính mấy ngàn hải tặc. Ai cản ta thì phải chết. Hải Võng bạo nổ giống kiếm to trong tay chợt hướng cái thân ảnh này chém giết xuống phía dưới. Choang, nhưng sau hắn đại kiếm dừng hình ảnh trên không trung, bởi vì bị một chi thiên thiên ngọc thủ kẹp lấy. Người nữ nhân này nói, chính là ngươi muốn giết Trầm Lãng sao? Hải Võng nói, thì tính sao? Người nữ nhân này ngọc thủ nhẹ nhàng run lên. Hải Võng kiếm to trong tay đứt thành từng khúc. Nhưng sau nàng thiên thiên ngọc thủ hướng đầu của hắn khinh phiêu phiêu đập tới. Hải Võng muốn tránh né, thế nhưng cả người phảng phất hoàn toàn bị dừng hình ảnh một dạng, hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Phanh! Một giây kế tiếp chung, Hải Võng đầu trong nháy mắt nát bấy, dường như dưa hấu một dạng triệt để bạo liệt. Này lúc, hết thảy người mới nhìn tinh tường hình dạng của nàng. Cách này thế thượng lại có như này mỹ nhân, như này thiên sứ mặt mũi, như này ma dược tư thái, còn có ai muốn giết Trầm Lãng? Người nữ nhân này hỏi ngươi sao? Tên hải tặc kia đầu lĩnh đứng vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị nàng thiên thiên ngọc thủ đánh thành nát bấy. Ngươi sao? Tiếp đó lại có một người đầu trực tiếp bị đập nát. Nhưng sau nàng trực tiếp bay tới Đao Lát Tây Luân trước mặt nói. Đao Lát Tây Luân lộ ra nụ cười khổ sở, nói: Phê Len Điện Hạ, tuy là đều là Tây Luân vương tộc, nhưng Đao Lát cùng Phê Len vẫn là thiên thượng địa hạ. Đao Lát phụ thân chỉ là một cái thân vương mà thôi. Như bài danh hoàng vị người thừa kế nói, hắn ít nhất phải mấy chục danh bên ngoài, mà Helen công chúa tuyệt đối xếp hạng ba vị trí đầu. Trầm Lãng nhìn người nữ nhân này tuyệt đỉnh uyển chuyển bối ảnh, rơi vào không dám tin, mừng như điên. Ta tỷ của ta lại tới. Helen công chúa nói, ngươi nói cho mọi người lời nói thật, ngươi kế hoạch thất bại cùng Trầm Lãng có không có quan hệ? Nhớ kỹ, muốn nói lời nói thật, làm Tây Luân vương tộc, Nói xạo là một cái không tốt phẩm đức. Đao Lát nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên muốn nói đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Thế nhưng hắn thật không cam. Bởi vì nói rõ chính là ăn nói bừa bãi. Một ngày hắn nói xạo, Helen công chúa sẽ giết hắn. Đao Lát võ công rất mạnh rất mạnh. Xa luôn chiến đánh thắng Khô Lâu đảng mọi người. Nhưng chỉ xem Helen liếc mắt là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể nào là Helen đối thủ. Đao Lát nói, ta kế hoạch thất bại cùng Trầm Lãng không có bất kỳ quan hệ. Helen nói, đó chính là đang nói láo. Vu Oan hãm hại Trầm Lãng, đúng không? Đao Lát ngưng tụ hết thảy đấu khí, nhưng là lại một lời không phát. Cái này hắn nhất định là sẽ không thừa nhận. Đúng hay không? Helen công chúa tiếp tục hỏi. Nhưng sau Đao Lát cảm giác được một cổ vô cùng cường đại áp lực, khiến cho hắn lánh mồ hôi tuôn ra. Đúng hay không? Helen công chúa lại một lần nữa vươn thiên thiên ngọc thủ. Phải, ta nói xạo, ta Vu Oan hãm hại Trầm Lãng. Đao Lát đạo, sưu. Liễu Diệp ánh đao lói lên, tiên huyết vẩy ra. Đao Lát chỉ cảm thấy mặt mũi phát lạnh, nhưng sau tiên huyết tuôn ra, hắn khuôn mặt trên bị vẽ một cái xiên. Đao Lát, ngươi nói xạo Vu Oan, ta trước cho ngươi một cái nho nhỏ khiển trách, tiếp ta sẽ dẫn lấy ngươi trở về Tây Luân đế quốc. Helen công chúa chậm rãi nói, hy vọng Tây Luân hoàng tộc tài phán sở sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm lý và phán quyết. Đao Lát máu me đầy mặt, nhìn chằm chằm Helen công chúa một lúc lâu. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lúc này lại vô pháp nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể đi qua không gì sánh được ánh mắt phẫn hận. Dựa vào cái gì muốn Trầm Lãng tuy là có thể là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ, nhưng ngươi kế thừa chính là Tây Luân hoàng tộc huyết thống. Ta mới là ngươi đường huynh. Vì sao phải như này bất công với Trầm Lãng mà gà nhà bôi mặt đá nhau? Đệ thân ái của ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Trầm Lãng trước người một hồi mềm mại hương thơm, Helen công chúa tiến lên cùng hắn ôm tiến hành thân mật thiếp diện lễ. Tỷ tỷ, ngươi là thiên sứ sao? Trầm Lãng cố ý giả vờ hai mắt mê ly đạo. Không được, ngươi mới là ta thiên sứ. Helen công chúa ôn nhu đạo. Mà này lúc, Hela giang hai cánh tay cũng phải cùng Helen công chúa ôm. Helen hơi hơi tần bắt đầu chân mày, hơi có chút do dự. Đối với cái này cái Hela nàng là có trí nhớ, hơn nữa còn là không vui ký ức, nguyên do bởi vì cái này Hela đương thời ý đồ đối nàng tiến hành nào đó trùng quấy dày. Helen muội muội, phía trước là lỗi của ta, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy mỹ nhân, hơn nữa ta đương thời càng không biết hai người chúng ta là tỷ muội. Hela đạo. Nhưng sao không nói hai lời tiến lên chợt ôm lấy Helen công chúa. Tham lam ngửi nàng trên người mùi thơm. Loại cảm giác này thật tốt. Đây mới là người một nhà cảm giác. Ta ngửi một cái cũng biết. Helen công chúa kinh ngạc. Nhưng sau hướng Trầm Lãng trông lại tuyệt mỹ vô luân, mặt mũi tràn ngập không dám tin tưởng. Khô Lâu đảng người sáng lập không phải gọi Loki sao? Helen hỏi. Trầm Lãng nói, vậy xin hỏi phụ thân ở nữ vương thành tên gọi cái gì? Helen công chúa nói, gọi Leon. Trầm Lãng nói, cho nên ta cảm thấy Akula Aji cho cha lấy tên không sai. Hắn chính là Loki. Miệng đầy lời nói dối a. Loki, Leon, Khương Ly, cách này khiến thì có ba cái tên. Phụ thân đại nhân, ngươi chơi được rất vui mừng a. Chẳng qua Trầm Lãng cũng không tệ. Hắn còn có một cái tên gọi Sở Trung Thiên đây. Hiện tại Trầm Lãng có chút tin tưởng chính mình là Khương Ly bệ hạ nhi tử. Từ phụ thân quang huy thân ảnh to lớn chung, Trầm Lãng mơ hồ ngửi ra một điểm cặn bã vị. Phụ tử quả nhiên là đồng loại sao há? Trời ạ, Helen hô nhỏ một tiếng. Nhưng sau cũng đem Hela ôm tiến nhập trong lòng. Chẳng qua một giây kế tiếp chung nàng liền buông ra, bởi vì Hela nói một câu. Thân ái đệ đệ, ta cảm thấy tốt xấu hổ thẹn. Ngươi so với ta càng thêm thuần khiết. Bởi vì ta vừa rồi ôm Helen em gái thời điểm, vẫn là tim đập rộn lên. Trong đầu hiện ra không được đạo đức ý niệm trong đầu. Trầm Lãng không nói,

Vì vậy, hãy nắm lại cả chương trước và chương sau để đọc kiểm tra lại bản chuẩn nhé. Trường hợp này chỉ xảy ra với mấy bạn đọc ngay khi có chương mới. Thân sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 706 nhiệt huyết sôi trào, cái này vẽ phong không đúng. Trầm Lãng lúc nào biến được nhiệt huyết đứng lên, hắn cho tới bây giờ thì không phải là nhiệt huyết người à. Nói như thế, hắn người này là thiên biến vạn hóa. Cần hắn lười biếng thời điểm hắn liền lười nhác. Cần hắn nhiệt huyết thời điểm, hắn cũng có thể nhiệt huyết. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ở thời khắc mấu chốt, Trầm Lãng tuyệt đối cam lòng cho mạo hiểm, cam lòng cho liều mạng. Tỉ như khi hắn thân phận bị vạch trần thời điểm, hắn can đảm dám một mình ở Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền hai cái người trước mặt chuyện trò vui vẻ, lại tỉ như hắn dám dùng chính mình làm truyền nhiễm thể, đem Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền truyền nhiễm hắc tử bệnh. Hắn cái này người tuyệt đối cũng coi là điên cuồng, thế nhưng nhãn hạ cuộc diện này đáng giá hắn điên cuồng sao? Đã giá trị hắn muốn đoạt lấy không chỉ có riêng là Khô Lâu Đảng, còn có chính mình đột phá vòng vây. Bởi vì hắn cũng bị vây khốn. Thế nhưng, hắn lại tuyệt đối không có chính mình biểu hiện ra như vậy nhiệt huyết. Ở tới Thất Lạc quốc độ phía trước, Trầm Lãng cách nghĩ cùng Đao Lát là giống nhau như đúc. Đều bị He La thoát đi nói gạt. Đều cảm thấy muốn cứu vứt Khô Lâu Đảng chạy khỏi nơi này vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm nổ vài cái thượng cổ năng lượng hạt tâm là được rồi. Thế nhưng đi tới nơi này về sau, Trầm Lãng cũng biết sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nhất là xem qua Akula thủ lĩnh di thư về sau. Hắn tiến nhập sâu đậm suy nghĩ. Tiếp hắn hỏi rất nhiều người. Hắn số lớn phân tích cái kia ruột khóc sóng năng lượng. Nhưng sau hắn đầu tiên tính ra một cái kết luận. Chớ chú hải vực tội khôi hỏa thủ tại trên biển mà không ở lục địa, cũng không tồn tại cái gì năng lượng chàng. Về sau Trầm Lãng còn được một cái phi thường thú vị kết quả. Hắn làm cho sắc đường còn rất nhiều người đem cái kia tỏa thành lớn bạch tuộc vẽ ra đến. Kết quả lại phát hiện mỗi người vẽ ra là có sai lệch. Không phải ký ức xuất hiện sai lệch. Rất nhiều người lời thề son sắt chứng kiến chính là cái này dáng vẻ. Đáng tiếc ở Thất Lạc quốc độ phế tích trên Trầm Lãng không nhìn thấy bất luận cái gì thượng cổ sách vở. Thế nhưng ở Khương Ly trong nhật ký lại nhắc tới một cái từ. Chớ chú nữ hoàng. Khô Lâu Đảng lần nữa nhặt các ngươi ý chí chiến đấu, không để cho ta độc thân phấn chiến. Trầm Lãng một thân hô to, liền ngồi thuyền nhỏ hướng to lớn Thất Lạc yêu mấu tiến lên. Mà hắn quả thực kích khởi vô số Khô Lâu Đảng bọn hải tặc nhiệt huyết. Rất nhiều người tê cả da đầu. Hai mắt nhắm lại. Nhặt lên loan đao liền theo hắn xông lên. Nói một vạn câu cho ta lên cũng không bằng một câu theo ta lên. Nhưng mà một giây kế tiếp chung cái kia tỏa thành to lớn Thất Lạc yêu mấu phát sinh kinh thiên rít gào. Vô số tiếp xúc trào mở ra. Bao phủ toàn bộ thiên không bay lượn. Toàn bộ chớ chú hải vực phảng phất trở thành địa ngục xâm la một dạng. Hầu như tất cả hải quái đều đến. Vượt lên trước mấy trăm ngàn khoảng cách phương viên trăm dặm phạm vi hải vực. Rậm rạp. Vô biên vô hạn. Thất Lạc yêu mấu to lớn đầu đầu có vô số con mắt. Thậm chí từng cái tiếp xúc trào trên đều có mắt cùng xúc tu, đây là ở trong ác mộng đều không thấy được quái vật. Đầy đủ gây nên bất luận kẻ nào nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Cực độ phát lạnh. Gào ngô. Theo âm thanh lớn rít gào. Nó thân trên vô số con mắt một đôi lại một đôi mà mở. Những thứ này con mắt đều phóng xuất ra kinh khủng hào quang màu đỏ. Hầu như đem toàn bộ ngoài khơi đều triệt để chiếu sáng. Vô biên vô tận sợ hãi phảng phất đầu đạn hạt nhân một dạng nổ lên, đem hết thảy hải tặc đều triệt để chấn nhiếp. Phía trước bị Trầm Lãng khích lệ được nhiệt huyết sôi trào. Theo sông lên hải tặc, trực tiếp khắp cả người lạnh lẽo, ngồi vào tại trên đất cùng lần trước kết quả giống nhau như đúc, không người dám sông lên chiến đấu. Khô Lâu Đảng không ấy kỵ bất cứ địch nhân nào, dùng ít địch nhiều chiến đấu không biết đánh bao nhiêu lần, lấy một địch mười ngoài khơi chiến đấu cũng không biết phát sinh nhiều thiếu, nhưng này đều là nhân loại. Trước mắt đây là cái gì? Cái này là hoàn toàn không biết quái vật, thật bất luận kẻ nào đều sẽ mất đi dũng khí chiến đấu. Thả thảo nào toàn bộ khô lâu đảng ý chí chiến đấu sẽ bị triệt để thiến. Nhưng sau trầm lãng thuyền nhỏ lẻ loi hướng thất lạc yêu mấu phóng đi, phía sau không có bất kỳ ai theo tới. Cái này, đây quả thực là ngày cẩu A một màn này cùng trầm lãng thấy qua nào đó bộ phim dường như A. Sát tứ lang, đoạt lầu canh kêu nhiệt huyết sông thiên. Vạn chúng hưởng ứng. Nhưng cuối cùng tiến lên chiến đấu như trước chỉ có cái kia chính là vài cái người. Hết thảy khô lâu đảng hải tặc đều bị dọa đến nằm úp sấp. Thậm chí ngay cả cũng đứng không được đao lát cũng cả người đều run rẩy run rẩy. Thế nhưng nội tâm hắn nhưng ở mừng như điên. Đây cơ hồ là hoàn mỹ nhất kết quả trầm lãng. Thế là Vê Len ba người ngu hồ hồ chịu chết. Cứ như vậy khô lâu đảng liền triệt để về hắn hết thảy. Đương nhiên, như thế nào mới có thể chạy khỏi nơi này hiện tại thực sự là bất chấp. Chỉ cần nhìn trầm lãng cùng Vê Len đi tìm chết liền đầy đủ thoải mái. Nhìn vô số run lẩy bẩy khô lâu đảng hải tặc, đao lát trong lòng một hồi cười nhạt. Trầm lãng, ngươi thực sự là xem nhẹ nhân tính liệt căn. Trầm lãng đứng ở thuyền nhỏ bên trên, lẻ loi hướng thất lạc yêu mấu phiêu đi. He la ở khống chế thuyền nhỏ. Vê Len công chúa trường kiếm đứng ở bên người của hắn. Lần trước, Akula thủ lĩnh chỉ có một người độc thân phấn chiến nhằm phía thất lạc yêu mấu. Mà lần này trầm lãng tốt một chút, chọn có hai cái người theo hắn xuất chiến. Chính là He La cùng Vê Len công chúa. Chiếc này thuyền buồm nhỏ ở tòa thành lớn bạch tuộc trước mặt. Thật phảng phất giấy điệp thuyền nhỏ một dạng nhỏ bé. Nhẹ nhàng một cái tiếp xúc chảo liền có thể triệt để đập nát. Thân ái đệ đệ muội muội ta có chủng nhìn không được muốn đi tiểu cảm giác. Xin nói cho ta, các ngươi cũng là cảm giác này. He La một bên cưới thuyền nhỏ, một bên hướng trầm lãng cùng Vê Len công chúa đạo. He La đã phi thường dũng cảm. Thế nhưng đối mặt cái này địa ngục sinh vật một dạng thất lạc yêu mấu vẫn là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thậm chí tứ chi đều như nhũn ra. Vê Len chân mày to chói chặt ngừng thở. Như vậy siêu cấp quái vật nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Thậm chí nội tâm của nàng cũng tràn ngập sợ hãi nhưng sợ hãi không được ném. Mỗi người đều phải có kính nể. Nhưng tuyệt đối không thể bởi vì sợ hãi mà mất đi ý chí chiến đấu. Ta phải bảo vệ thân nhân của ta, không được quản địch nhân là như thế nào loại cường đại khủng bố. Vê Len nhất lần lại một bên tự nói với mình. Trầm lãng thuyền buồm tiến nhập hải quái đại quân bên trong. Những thứ này hải quái bản năng tránh ra một con đường. Nhưng sau thật chỉnh tề nhìn chằm chằm trầm lãng ba người. Một màn này thật phảng phất một con tiểu miên dương tiến nhập đếm không hết bầy sói bên trong tòa thành to lớn thất lạc yêu mấu tràn ngập châm chọc ánh mắt nhìn trầm lãng. Phảng phất tại chờ hắn đi tìm cái chết. Trầm lãng thuyền buồm nhỏ khoảng cách thất lạc yêu mấu càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Gào, thất lạc yêu mấu chậm rãi mở ra miệng rộng, chưa từng thấy qua như vậy đại bạch tuộc. Trong sát na, nhất định làm cho người buồn nôn, làm cho người hít thở không thông. Bởi vì khẩu khí của nó bên trong có vô số hàm răng. Mấy triệu khỏa đều không ngừng. Toàn bộ xúc tu tầng tầng lớp lớp không ngừng xoay tròn. Miệng của nó càng ngày càng lớn. Cuối cùng đường kính vượt lên trước hơn 100 thước. Cái này đã không giống như là miệng. Mà giống như là địa ngục chi môn. Đừng nói trầm lãng, tự liền cùng chiếc này thuyền buồm nhỏ cũng không đủ cái này thất lạc yêu mấu nhét kẻ răng nó vô số tiếp xúc trào ở thiên không vũ điệu. Đem mấy ngàn mét ngoài khơi hoàn toàn che đậy. Mặt đất trên vô số khô lâu đảng hải tặc nhìn một màn này, trong lòng hầu như bắt đầu mặn niệm. Akula thủ lĩnh tan xương nát thịt một màn tự muốn tái diễn. He La hai chân bắt đầu run. Nói: "Đệ đệ, tỷ tỷ nguyện ý vì bảo hộ ngươi mà chết. Thế nhưng hôm nay thật đánh không thắng." Trầm lãng nhìn phía He Len công chúa. He Len công chúa nói: "Ta sẽ phấn chiến đến cùng. Thế nhưng ta cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy cường đại quái vật. Bất kỳ người nào võ lực ở trước mặt nó đều là bé nhỏ không đáng kể. Nó một cái tiếp xúc chảo liền có thể đem chúng ta dễ dàng nghiền thành toái phiến." Liền Vê Len công chúa đều cảm thấy một trận chiến này không hề hy vọng. Thế nhưng, ta nguyện ý vì ngươi mà chiến, để đệ của ta. Hê Len công chúa chợt rút ra đại kiếm. Lạnh lùng nói. Ta tuy là cũng sợ hãi. Nhưng tuyệt đối không mất đi ý chí chiến đấu. He La chợt cắn răng một cái. Cũng chợt rút ra loan đao. Hét lớn. Cùng lắm thì chết mà thôi. Chúng ta tỉ để ba người chết cùng một chỗ. Cũng là to lớn hạnh phúc. Trầm Lãng cũng rút ra hai cây châm quản, một tả một hữu rót vào hai cái tỉ tỉ trong cơ thể. He La cùng Hê Len kinh ngạc. Nhưng sau hướng Trầm Lãng nhìn sang. Đây là cho các nàng tiêm vào cái gì à? Nhưng các nàng biết. Trầm Lãng tuyệt đối sẽ không hại các nàng. Khoảng khắc về sau, He La cùng Hê Len phảng phất khai mở tân thế giới đại môn, phảng phất tiến nhập mặt khác một cảnh giới. Cái gì sợ hãi toàn bộ tiêu thất. Chung quanh hình ảnh đều triệt để biến. Biến được như vậy chân thực. Biến được thấu triệt như vậy. Cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới. Ta muốn cái này thiên không giấu được ta nhãn. Ta muốn cái này địa chôn không được ta tấm. Ta muốn cái này trăm vạn hải quái tiêu tan thành mây khói, ta đắt vô địch. Thiên thượng địa hạ cũng nữa không được phép ta đây. Vậy người đương thời nhát gan tự ti Ninh Chính có cái này dược vật đều có thể biến được bế nghệ thiên hạ. Huống là cường đại Hê Len cùng He La, nhưng Hê Len lại không giống với. Nàng đi vào cảnh giới hoàn toàn mới. Hưng phấn lại tuyệt đối lãnh tính, mà He La tắc thì hoàn toàn tiến nhập trạng thái điên cuồng. Nhưng sau hai cái người ánh mắt thấy lại hướng cái kia tỏa thành một dạng to lớn thất lạc yêu mấu, tức thì chợt kinh ngạc. Đây là cái gì? Cái này thất lạc yêu mấu dáng dấp làm sao biến tiếp lấy? Hai người không nói hai lời, chợt nhảy lên một cái, dường như đạn pháo một dạng vọt tới thiên không, nâng cao loan đao cùng đại kiếm, hướng thất lạc yêu mấu hung hăng chém giết xuống phía dưới. Mà Trầm Lãng tắc thì điên cuồng hơn, hắn chợt rút ra một chi hắc kiếm, phi thẳng đến thất lạc yêu mấu to lớn xúc tu tiến lên. Khô lâu đảng bọn hải tặc, các ngươi đã trở thành phế vật. Các ngươi đã không xứng cái này danh xưng ta làm khô lâu đảng tân thủ lĩnh. Cho các ngươi vinh dự mà chiến. Zip, zip, zip. Nhưng về sau, không gì sánh được sợ hãi một màn xuất hiện. Tỷ để ba người đại chiến thất lạc yêu mấu, thật là kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Thất lạc phế tích ở trên mấy vạn khô lâu đảng hải tặc không dám tin tưởng nhìn một màn này. Bọn họ vốn cho là Trầm Lãng tỷ để ba người chắc chắn phải chết. Dễ dàng cũng sẽ bị thất lạc yêu mấu nghiền thành vì toái phiến. Không nghĩ tới chiến cuộc dĩ nhiên xuất hiện một màn rượu gì này. Bá. Hê Len đại kiếm chán phóng hào quang màu vàng ấm. Ánh kiếm của nàng đạt được dài mấy chục mét. Điên cuồng chém rụng. Cái này thất lạc yêu mấu tiếp xúc trào. Dĩ nhiên rõ ràng bị nàng chặt đứt xuống. Gào, gào, gào. Trời ạ, mà cái kia thất lạc yêu mấu tiếp xúc chảo đường kính vượt lên trước mấy chục mét to. Hoàn toàn cùng khô lâu đảng chiến hạm một dạng to lớn. Vượt lên trước mấy ngàn mét trường. Lại bị Hê Len công chúa cử kiếm trực tiếp chặt đứt. He La võ công liền phải kém một chút. Nàng đứng ở một căn thất lạc yêu mấu tiếp xúc chảo lên. Bị quăng được đầy trời vũ điệu, thế nhưng nàng nhẹ nhẹ mà đóng vào phía trên. Trong tay loan đao cuồng chạm. Thất lạc yêu mấu hắc dòng máu màu xanh lục cuồng tiên toàn bộ ngoài khơi dường như trời mưa rào một dạng. Gào. Thất lạc yêu mấu phảng phất hoàn toàn bị làm tức giận. Nó lại chợt đưa tới một chi tiếp xúc trào. Mở ra to lớn xúc tu. Chợt đem He La thôn phệ. A. He La một tiếng hô to, cả người liền tiêu thất. Hê Len công chúa thấy chi. Thân thể mềm mại chợt nhảy. Trong tay đại kiếm chợt đâm vào đến thất lạc yêu mấu cái kia chỉ xúc tua, nhưng sau chợt xé mở đường kính mấy chục mét xúc tua rõ ràng bị phách mở hai nửa. Bị thôn phệ He La từ bên trong chui ra ngoài. Điên cuồng buồn nôn. Tiếp lấy Hê Len công chúa lại bắt đầu điên cuồng biểu diễn, điên cuồng mà chém giết. Cái kia Trầm Lãng đâu, hắn trực tiếp tiêu thất, hắn mới vừa xông ra đã bị thất lạc yêu mấu đại xúc tu thôn phệ. Gào, gào, gào. Cái này thất lạc yêu mấu phát sinh từng đợt kinh thiên rít gào, phát sinh triệu tập mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vô số hải quái phảng phất thu được mệnh lệnh một dạng cuồng dũng tới. Hướng Hê Len cùng He La xung phong liều chết đi. bảo hộ thất lạc yêu mẫu. Sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 707 khô lâu đảng quật khởi trầm lãng chết. Trầm lãng chết đao lát hô to. Tràn ngập nhìn có chút hả hê. Nhưng sau hết thảy khô lâu đảng hải tặc thật chỉnh tề hướng hắn nhìn lại, ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Này lúc toàn bộ ngoài khơi vô số thiểm điện phách xuống, thỉnh thoảng đã đem hắc ám chiếu sáng như ban ngày. Mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ ngoài khơi đã triệt để sôi trào. Tan quản đây là đêm tối. Thế nhưng chiến cuộc lại phảng phất hỏa sơn phun phát một dạng. Trầm lãng, phi len, he la ba cái nhân thân ảnh đều đã hoàn toàn nhìn không thấy. Vô số hải quái giống như là thủy triều đưa các nàng triệt để bao trùm. Ngoài khơi trên vang lên từng đợt tiếng gào kinh thiên, đó là thất lạc yêu mấu kêu thảm thiết. Vô số hải quái dường như hạt mưa bay vụt đến thiên không. Trực tiếp tách rời trở thành toái phiến, còn có thất lạc yêu mấu dòng máu cuồng tiên. Dường như bạo vũ khuyên bồn. Đây chính là Helen công chúa. Khi nàng đối mặt hải quái thời điểm, tưởng chừng như là một cái siêu cấp nữ sát thần. Dường như giống như ăn cháo. Một màn này chiến đấu thực sự là người xem nhiệt huyết sôi trào. Dắt đường từ dưới đất đứng lên. Há mồm thở dốc lấy. Hung hăng nhắm mắt lại dường như muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng sau hắn lại một lần nữa hung hăng mở hai mắt ra. Ta muốn đi chiến đấu. Ta giấu có chết cũng không nguyện ý vứt bỏ khô lâu đảng ý chí chiến đấu Loki bệ hạ nhi tử cho chúng ta mà chiến. Akula thủ lĩnh nữ nhi cho chúng ta mà chiến. Thậm chí Tây Luân đế quốc thứ ba thuận vị người thừa kế cũng vì chúng ta mà chiến, chúng ta còn có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Ta đi chiến đấu, các ngươi tùy ý, nhưng về sau, dắt đường rút ra loan đao, chợt tiến lên. Hải mộng nhìn trên đất hải võng thi thể không đầu, lại liếc mắt nhìn đao lát. Đệ đệ, có thể ngươi thật lỗi, có thể trầm lãng nói đúng. Khô lâu đảng vĩnh viễn không thể dựa vào người khác cứu vớt. Người muốn tự cứu. Akula thủ lĩnh tuyển trạch hồng sắc kèn lệnh. Chính là tuyển trạch chiến đấu. Nàng bảo chủ khô lâu đảng hồn. Mà chúng ta lại đem hồn ném. Hải mộng phảng phất lẩm bẩm, nhưng sau nàng cũng chợt rút ra loan đao, hướng ngoài khơi ra chiến trường cuồng sông đi. Ta đi chiến đấu. Các ngươi tùy ý ta đi chiến đấu. Các ngươi tùy ý ta đi chiến đấu. Các ngươi tùy ý một cách lại một cách khô lâu đảng hải tặc rút ra loan đao. Vinh váo như trước bùn rùn hai chân. Chợt sông tới giết. Một con thuyền lại một con thuyền khô lâu đảng chiến hạm trương đầy buồm. Hướng chớ chú hải vực xung phong liều chết đi. Hướng vô số hải quái xung phong liều chết đi. Thế giới này trên ý tứ chính là một cái thế thế một ngày rơi. Tựu như cùng chiều hạ một dạng. Không ai có khả năng vãn hồi, mà một khi thế lên. Tựu như cùng lửa lớn rừng rực thiêu đốt một dạng. Cũng vô pháp đập chết. Xông ra khô lâu đảng hải tặc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Chỉ có hy sinh mới nhất chấn nhiếp nhân tâm. Lần trước Akula thủ lĩnh hy sinh, không có thể châm lửa trong bọn họ tâm ý chí chiến đấu hỏa diễm. Mà lần này, trầm lãng, thẻ là, về len ba cách nhân hy sinh. Ý đồ lại một lần nữa châm lửa trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu hỏa diễm. Ngay từ đầu như trước thất bại. Thế nhưng tiếp nhiệt huyết ngất trời chiến cuộc. Thất lạc yêu mấu ngất trời gào thét. Bị chém đứt cử đại xúc tua. Phảng phất làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng thắng lợi. Theo sông ra chiến đấu hải tặc càng ngày càng nhiều, thiên bình triệt để nghịch chuyển. Trầm lãng nói không sai, một ngày mất đi ý chí chiến đấu, chúng ta cũng nữa không xứng đáng vì khô lâu đảng. Coi như oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng thắng được với cầu thả còn sống. Các huyên đệ, lẽ nào các ngươi còn không có tuyệt vọng đủ, còn sợ hãi đủ, tại địa ngục còn không có ngây người đủ giết. Giết. Giết thu hồi khô lâu đảng ý chí chiến đấu, vô số khô lâu đảng lớn tiếng hô to. Điên cuồng lao ra. Mà lúc này đây lưu bất động đứng nguyên tại chỗ khô lâu đảng đã trở thành nhất chủng sỉ nhục. Phảng phất không mặt mũi nào sống thêm hậu thế. Người là nhất chủng quần thể sinh vật. Cho nên lúc này dù cho lại sợ hãi. Cũng chợt cắn răng một cái. Nhắm mắt lại vọt thẳng quá khứ. mấy vạn hải tặc toàn bộ vọt tới ngoài khơi cùng vô số hải quái chiến đấu. Thừa lại hạ ở lại thất lạc phế tích cũng chỉ có mấy ngàn người. Bọn họ xem như là hoàn toàn bị thiến ý chí chiến đấu. Cũng nữa nhặt không trở lại. Nhưng lúc này, khô lâu đằng đã sống lại. Dù cho bọn họ toàn bộ thịt nát xương tan. Nhưng chí ít giờ khắc này, cường đại vô địch khô lâu đằng lại trở về. Bọn họ lại một lần nữa quật khởi. Như vậy lúc này trầm lãng đến đâu trong ở thất lạc yêu mấu cái này chỉ đại bạch tuộc trong bụng. Hắn toàn thân đều bọc nghiêm nghiêm thật thật. Thậm chí kính an toàn đều mang lên. Thậm chí hắn liền nguyên thủy bình dưỡng khí đều chuẩn bị xong, có vài người có lẽ sẽ nói. Ở cái thế giới này như thế nào chế tạo bình dưỡng khí à, thực tế trên chế dưỡng phương thức rất nhiều. Đun nóng kali be ma a nát. Kali lo du a đều có thể chế dưỡng. Vì sao trầm lãng tiến nhập thất lạc yêu mấu trong bụng không có bị trong khẩu khí mặt vô số hàm răng nghiền nát? Bởi vì căn bản lại không tồn tại hàm răng. Hết thảy đều là ảo giác. Bạch tuộc nào có răng ảo giác, còn không chỉ như này, hầu như thấy hết thảy đều là ảo giác. Cái gì tỏa thành giống nhau to lớn bạch tuộc? Căn bản là giả, cái này chỉ bạch tuộc là rất lớn. Thế nhưng sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là gần nghìn cân mà thôi. Thật muốn giống như tỏa thành lớn như vậy bạch tuộc. Thật muốn có mấy ngàn mét trường, mấy chục mét to xúc tua. Cái kia căn bản không cần đánh. Trực tiếp đã bị nghiền thành vì đống cắn bã tốt. Cái này chỉ thất lạc yêu mấu nhất cường đại đúng là tinh thần lực lượng. Chính là chế tạo sợ hãi và ảo giác. Làm cho người liếc mắt nhìn liền mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Liền triệt để bại liệt ngã xuống đất. He La nhìn thấy nàng hai chân sủi lơ, coi như Helen công chúa nhìn thấy nó cũng nói căn bản không thể đánh thắng. Cho nên trầm lãng cho hai cái người tiêm vào nào đó chủng dược vật. Làm cho các nàng rơi vào mặt khác nhất chủng trạng thái tinh thần. Kể từ đó thất lạc yêu mấu cho các nàng chế tạo ảo giác liền tiêu thất. Các nàng xem đến chân chính thất lạc yêu mấu. Chẳng qua là một con mấy vạn cân bạch tuộc, coi như hết thảy xúc tua mở ra cũng chẳng qua là trăm mét mà thôi. Chiến thắng sợ hãi ảo giác về sau, He La cùng He Len hai người mà bắt đầu chém giết điên cuồng cái này chỉ bạch tuộc. Chặt đứt nó một căn lại một cây xúc tua. Con bạch tuộc này lực lượng phi thường cường đại. Nhưng là mạnh mẽ chẳng qua He Len công chúa. Cho nên bị nàng đánh bẹp. Không thể không chịu hoán vô số hải quái đến đây cứu chủ vây khốn He Len. Rõ ràng là dài mấy chục mét xúc tua. Nhưng là từ thị giác hiệu quả nhìn lên đi. Lại phảng phất mấy ngàn mét xúc tua bị chém đứt. He Len công chúa nhìn qua càng thêm dường như thiên thần một dạng. Chớ chú nữ hoàng ngươi tốt, ta rốt cuộc nhìn thấy mặt mũi thực của ngươi. Trầm lãng nói, ngay từ đầu ta thật không có nghĩ đến hội là ngài, dù sao liên quan tới ngài ghi chép quá thiếu. Trước mắt một màn này mới thật làm cho người rợn cả tóc gáy, ở cự đại bạch tuộc trong bụng còn có một người. Một nữ nhân ký sinh ở bạch tuộc trong cơ thể. Người nữ nhân này nhìn không thấy mặt mũi. Bởi vì đầy đầu trường phát triệt để bao phủ ở mặt của nàng. Nàng cả người liền phảng phất sinh trưởng ở bạch tuộc trong bụng. Hơn nữa hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Phảng phất điêu khắc một dạng. Ta theo phụ thân trong nhật ký nhìn thấy ngươi tên. Nhưng cha ta còn không có tiến nhập chớ chú hải vực liền rút đi. Cho nên hắn cũng không có chân chính nhìn thấy ngươi. Lại cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Trầm lãng trầm rãi nói. Sự tình sau hắn đi lật xem rất nhiều thượng cổ điển tịch. Thế nhưng đối với ngươi ghi chép vẫn là rất thiếu. Ngài đã từng là thất lạc quốc độ công chúa đúng không, thân thể của ngài đã chết. Thế nhưng ngài linh hồn đã sống mấy nghìn năm. Coi như ngài là 3.000 năm trước tân thất lạc quốc độ công chúa. Nhưng ngài cảm thấy thân thể con người tinh thần lực vẫn là quá yếu. Cho nên ngài tuyển trạc ký sinh ở một con bạch tuộc thân lên. Thế nhưng một con bạch tuộc tuổi thọ bình quân chỉ có 4 tuổi mà thôi, điểm ấy ta cũng nghĩ không ra. Nhưng cái này chỉ bạch tuộc khẳng định đã sống cực kỳ lâu. Nếu không thì sẽ không như này cự đại. Bình thường bạch tuộc có cách hơn 100 cân ghê gớm. Nhưng ngài sống nhờ cái này chỉ bạch tuộc lại có chừng mấy vạn cân. Bạch tuộc là hải trung thông minh nhất một trong loài vật. Nó đại não có hai cái ký ức hệ thống. chẳng qua như trước so với không được trên nhân loại thần kinh nguyên thế, nhưng nó có phi thường nhịp thiên một điểm. Đó chính là nó đại não cùng thần kinh hệ thống có thể không ngừng tiến hóa. Cái này chỉ bạch tuộc sống lâu như thế, dáng dấp khổng lồ như vậy, cho nên nó đại não khẳng định tiến hóa đến cực độ, trình độ kinh người. Cho nên ngài tài năng đi qua cái này chỉ bạch tuộc thống trị vô số hải quái. Hơn nữa có thể chế tạo đáng sợ ảo giác, có thể triệt để thống trị mảnh này hải vực. Hiện tại ta có một cái vấn đề không được giải khai. Chúng ta là nhân loại, ngươi không giết chúng ta, nhưng phải đem chúng ta vĩnh cửu vây ở mảnh phế tích này bên trong. Đây là vì cái gì đâu? Trầm Lãng hỏi. Trầm Lãng suy đoán là chính xác. Cái này chỉ to lớn bạch tuộc xưng là thất lạc yêu mẫu, mà ký sinh ở trong cơ thể nó chính là chớ chú nữ hoàng. Hợp hai thành một trở thành mảnh nhỏ hải vực bá chủ. Đây là ta quốc độ, không thể không có con dân, ta quá tịch mịch. Thanh âm một nữ nhân vang lên, cho nên bất luận cái gì tiến nhập thất lạc quốc độ phế tích người cũng không thể ly khai. Trầm Lãng nói. Đã như đây, ngươi vì sao lại muốn chế tạo ruột khóc, làm cho người hậm hực, thậm chí tự sát chớ chú nữ hoàng nói. Ta quốc độ hủy diệt, lẽ nào không nên khóc khóc sao? Con dân của ta lẽ nào chớ nên theo ta cùng nhau bi thương sao? Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ, ngày tao ngộ làm cho người đồng tình, thế nhưng ta nhất định ly khai. Ta nhất định mang theo ta khô lâu đẳng hạm đội ly khai. Các ngươi đi không được, các ngươi đi không được. Ký sinh ở bạch tuộc trong cơ thể chớ chú nữ hoàng quát ầm lên. Chỉ cần đi vào thất lạc phế tích, cái kia liền là con dân của ta. Các ngươi mơ tưởng ly khai, hết thảy muốn đi người đều phải chết, đều phải chết. Trầm Lãng nói, vậy xin lỗi, tân thất lạc đế quốc công chúa điện hạ, ta tự muốn giết ngài. Ha ha ha ha. Chớ chú nữ hoàng cười to nói. Giết ta chỉ bằng mượn ngươi cũng muốn giết ta? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi nhỏ yếu như vậy nam nhân à. Các ngươi thắng không được. Hai nữ nhân kia tuy là rất cường đại, nhất là tóc vàng cái kia, nàng dĩ nhiên chặt đứt ta hơn phân nửa xúc tua. Thế nhưng các nàng bị vô số hải quái vây quanh, đấu khí của nàng luôn luôn nhất khắc biết dùng xong. Cái thời gian đó chính là nàng tử kỳ. Còn có ngươi khô lâu đảng bọn hải tặc, bọn họ lần nữa thu hồi ý chí chiến đấu, biến được phi thường dũng cảm. Thế nhưng bọn họ chỉ có 5-6 vạn người, địch nổi ta mấy trăm ngàn hải quái đại quân sao? Các ngươi đang muốn đi, vậy toàn bộ chết ở chỗ này đi, chết ở chỗ này đi. Chớ chú nữ hoàng điên cuồng đảo. Trầm Lãng nói, thất lạc công chúa điện hạ, chỉ sợ ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Hay là bởi vì chúng ta nhìn thấu mặt mũi thực của ngươi đi. Ngươi căn bản cũng không có ngươi biểu hiện ra như vậy cử đại khủng bố. Ngươi nói đúng. Chớ chú nữ hoàng nói. Hết thầy khám phá ta mặt mũi thực người đều phải chết. Trầm Lãng nói. Thất lạc đế quốc công chúa điện hạ, ngài vì sao vẫn không nhúc nhích ạ? Ngài cổ thân thể này rõ ràng phi thường cường đại, vì sao lại không thể giết ta? Ta muốn nguyên nhân hẳn rất đơn giản đi. Ngươi đã khống chế bạch tuộc thân thể, vậy mình liền vô pháp nhúc nhích. Một ngày chính ngươi muốn động, vậy mất đi đối với bạch tuộc thân thể khống chế, đúng không? Chớ chú nữ hoàng cười lạnh nói. Thông minh, thông minh. Ta nhất định chưa từng thấy qua so với ngươi càng thêm người thông minh. Vài thập niên trước cái kia đông phương nam nhân thiếu chút nữa liền tiến vào lĩnh vực của ta, kết quả thời khắc tối hậu hắn lại rút đi. Không nghĩ tới vài thập niên về sau, hắn nhi tử dĩ nhiên đến. Cái này nên tính là số mệnh vẫn là luân hồi đâu? Cái này huyết mạch trung quy muốn chết trong tay ta. Trầm Lãng nói. Đáng tiếc, ngài không có cơ hội giết ta, bởi vì ngài vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa ngài ảo giác đối với ta không hề có tác dụng. Trầm Lãng có trí não, bất kỳ cái gì sóng điện não đều có thể trước trải qua trí não loại bỏ cùng thanh lý, cho nên ảo giác đối với hắn ngay từ đầu hữu dụng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thanh tỉnh, cũng nữa quấy dày không được Trầm Lãng đại não. Trầm Lãng chậm rãi rút ra hắc sắc kiếm, đi tới cái này đáng sợ chớ chú nữ hoàng trước mặt, chợt một kiếm đâm vào ngực của nàng bên trong. A, chớ chú nữ hoàng một tiếng hô to. Ha ha ha ha. Nhưng sau nàng phát sinh từng đợt cười to nói. Ta là bất tử bất diệt. Ngươi căn bản thì không giết chết được ta xinh đẹp đông phương nam tử. Hiện tại giờ đến phiên ta giết ngươi. Quả nhiên, nàng như trước bình yên vô sự. Thế nhưng, ngươi lập tức phải chết. Chớ chú nữ hoàng chợt gầm lên giận dữ, nhưng sau một màn rủ gì xuất hiện. Rầm rầm rầm. Ngoài khơi trên cái này chỉ thất lạc yêu mẫu cử đại bạch tuộc. Chợt tránh đoạn chính mình ba cái xúc tua. Thoát ly hề len công chúa truy sát. Nhưng sau chợt hướng đáy biển chui vào. Này lúc. Helen cùng Hela chính nhất bên chém giết cái này chỉ to lớn bạch tuộc. Vừa cùng vô số hải quái kịch chiến bỗng nhiên trong lúc đó cái này chỉ đại bạch tuộc dĩ nhiên tự đoạn xúc tua chạy. Không tốt. Helen công chúa kinh hộ. Nhưng sau chợt hướng đáy biển đuổi theo. Thế nhưng một giây kế tiếp chung. Đếm không hết hải quái chợt vây quanh nàng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Helen công chúa đại kiếm cuồng chạm. Trong nháy mắt miêu sát mấy chục trên trăm con hải quái. Thế nhưng một giây kế tiếp chung mấy ngàn hàng vạn con hải quái đưa nàng lập thể đoàn đoàn bao vây. Sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 708 lãng ra thần tích cầu vé tháng tránh thoát Helen đuổi giết bạch tuộc cực nhanh cuồng du. Rời đi xa xa mảnh này hải vực. Nhưng về sau. Chớ chú nữ hoàng cởi ra đối với bạch tuộc thân thể khống chế. Khôi phục đối với thân thể mình khống chế cho nên. Ngay trong nháy mắt này. Bạch tuộc bên trong nữ nhân kia động. Chậm rãi ngẩng đầu. Thế nhưng như trước nhìn không thấy nàng mặt mũi. Đầu tóc che khuất mặt của nàng. Liền phảng phất nữ duyệt trinh tử một dạng. Hướng trầm lãng chậm rãi đi tới. Nàng thân trên phóng xuất ra không gì sánh được cường đại sát khí. Nàng chậm rãi vươn tay. Móng tay như đao. Ngũ chỉ như câu nàng cổ thân thể này võ công cũng rất mạnh. Dùng nhất đầu ngón tay út liền có thể giết chết trầm lãng 100 lần. 1000 lần. Cỡ nào anh Tuấn xinh đẹp đầu nhỏ à, đáng tiếc ta muốn nhất trào bóp vỡ. Chớ chú nữ hoàng âm u cười lạnh nói. Ngươi gọi trầm lãng thật sao, ngươi không phải là muốn đạt được khô lâu đảng thuần phục sao, vậy để cho bọn họ theo ngươi cùng nhau chôn cùng được không, mấy vạn người theo ngươi cùng chết. Cái này có được hay không à, chớ chú nữ hoàng giống như là áp dụng đi tới trầm lãng trước mặt. Lợi chảo chậm rãi đặt ở trầm lãng đỉnh đầu. Nhẹ nhàng sờ. Liền có thể đưa hắn đầu bóp vỡ. Chết đi. Chết đi. Xinh đẹp đông phương tiểu nam nhân chớ chú nữ hoàng một tiếng lệ hống. Nhãn trung toát ra kinh khủng lục quang. Mà ngay tại lúc này trầm lãng án hạ một cái nút. Âm ấm. Trầm lãng đâm vào trong cơ thể nàng cái kia nhánh hắc kiếm chợt mạo qua một đoàn điện lưu. Nhưng sau chớ chú nữ hoàng thân thể trong nháy mắt dừng hình ảnh chi này kiếm là tính chất đặc biệt. Phía trên nằm một viên áp mộng thạch. Bị trầm lãng cải tạo qua áp mộng thạch. Chớ chú nữ hoàng nói thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, liền phảng phất nhân cách phân liệt một dạng. Cả người dường như muốn theo trung xé thành hai nửa. Nhất vừa liều mạng muốn bóp vỡ trầm lãng đầu, một bên rồi lại liều mạng ngăn cản mình tay. Trầm lãng đưa tay, gỡ ra nàng trường phát, lộ ra chớ chú nữ hoàng mặt mũi, một tấm diễm lệ tuyệt đẹp mặt mũi. A cô là a gì? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Nhưng ngài là cha ta người vợ thứ nhất. Ngài là chị của ta mẫu thân. Cho nên ngài cũng là của ta người nhà. Trầm lãng ánh mắt nóng cháy đạo. Tức thì cổ thân thể này run rẩy càng thêm lợi hại. Giết hắn, bóp vỡ đầu của hắn. Đi mau. Hài tử đi mau, chớ chú nữ hoàng phát sinh hai cái thanh âm bất đồng. Phảng phất triệt để phân liệt. Một cái thanh âm khác chính là khô lâu đảng ban đầu đảm nhiệm thủ lĩnh. Phe là mẫu thân Akula. Akula đương thời hải táng nhằm phía thất lạc yêu mẫu. Ở trong mắt tất cả mọi người nàng bị cái này chỉ to lớn bạch tuộc thôn phệ. Phảng phất bị vô số hàm răng nghiền nát. Nhưng thực tế trên nàng cũng tiến nhập cái này chỉ bạch tuộc trong cơ thể. Khương Ly trong nhật ký ghi lại qua. Chớ chú nữ hoàng thân thể không ngừng chết đi. Thế nhưng linh hồn bất tử cho nên cách mỗi vài thập niên liền cần đổi một thân thể. Akula thủ lĩnh như này cường đại, vừa lúc có thể trở thành thân thể mới của nàng. Hơn nữa Akula đối với thất lạc yêu mẫu cùng chớ chú nữ hoàng cũng là có sở hiểu. Bởi vì nàng là Khương Ly nữ nhân. Khương Ly đối với chớ chú nữ hoàng giải khai nhiều thiếu. Nàng liền giải khai bao nhiêu. Cho nên khi thì nàng mới sẽ chọn được ăn cả ngã về không cùng chớ chú nữ hoàng quyết chiến. Nhằm phía to lớn bạch tuộc. Nhưng mà nàng thất bại. Trở thành chớ chú nữ hoàng linh hồn đoạt xác tân thân thể. Bị đoạt xá về sau Akula thủ lĩnh liền trở thành một người sống đời sống thực vật. Thân thể là sống thế nhưng linh hồn lại ngủ say. Như vậy mới phương tiện chớ chú nữ hoàng khống chế mà vừa rồi trầm lãng dùng áp mộng thạch tỉnh lại Akula linh hồn. Cho nên này thì thân thể này bên trong có hai cái linh hồn đang kịch liệt đấu tranh. Giết hắn, giết hắn. Hải tử, ngươi đi mau, đi mau. Chớ chú nữ hoàng tiếp tục tinh thần phân liệt. Phát sinh bất đồng gào thét trầm lãng tiếp tục nói. Akula a di. Ta sẽ dẫn lấy He La tỷ tỷ phản hồi đông phương thế giới. Ta sẽ dẫn lấy Khô Lâu đảng còn sống rời đi nơi đây. Ngài biết cái chỗ này sao? Trầm lãng xuất ra một tấm hải đồ. Phía trên có một kim tự tháp tiêu chí. Trầm lãng ở phía trên trọng trọng miêu hồng. Đây là một cái thượng cổ tiểu kim tự tháp. Bên trong có năng lượng hạch tâm. Hơn nữa đã khai mở tự hủy trình tự. Akula gật đầu nói. Ta hiểu. Ta biết phải làm sao ta hài tử. Giết trở lại đông phương thế giới. Vì ngươi phụ thân báo thù. Báo thù vì hài tử. Vì người nhà. Vì Khô Lâu đảng. Akula điên cuồng giống giận. Ý chí cường đại không ngừng tăng vọt. Đây là cơ thể của ta. Ta cuối cùng là chủ nhân. Mà ngươi chỉ là một cái khách qua đường. Chớ chú nữ hoàng. Coi như ngươi lại cường đại thì thế nào? Ngươi chỉ là một cách bi quan người. Ngươi chỉ là một cách thảm thống người. Cổ thân thể này bên trong, Akula linh hồn liều mạng cùng chớ chú nữ hoàng chống lại lấy. Nhưng thất lạc đế quốc công chúa linh hồn quá cường đại. Vẫn là dần dần nghiền ép Akula linh hồn. Nàng lợi trảo lại một lần nữa rơi xuống. Muốn bóp vỡ trầm lãng đầu. Akula A-di cơ hội tới ngay, lập tức tới ngay. Trầm lãng hô to. Ngũ. Bốn. Ba. Hai. Nhất này thì ngoài khơi trên chợt một vệt ánh sáng ảnh sáng lên. Cái kia hải thị thần lâu màn sáng xuất hiện. Trong nháy mắt vô số hải quái rơi vào giải ra chớ chú nữ hoàng linh hồn cũng rơi vào ngắn ngủi giải ra. Hay là chớ chú nữ hoàng chỉ là tân thất lạc đế quốc công chúa. Mà hải thị thần lâu ở trên cái kia Medusa nữ hoàng mới thật sự là thượng cổ thất lạc đế quốc nữ hoàng. Mới là trí cao vô thượng thống trị người. Akula bắt lại cái này trong nháy mắt cơ hội, cướp lấy quyền khống chế thân thể. Hải tử, đi, đi. Nàng bắt lại trầm lãng thân thể chợt ném ra. Trực tiếp đem trầm lãng theo bạch tuộc trong bụng ném ra. Trở lại biển rộng bên trong. Nhưng về sau. Akula ngược lại khống chế cái này chỉ to lớn bạch tuộc. Hướng một cái đáy biển tỏa độ điên cuồng bơi đi. Trầm lãng hô lớn. Akula à gì? Sống sót. Bất kể như thế nào. Sống sót. Ta lấy sau nhất định tới đón ngươi thoát ly cái này chỉ bạch tuộc. Dù là cùng chớ chú nữ hoàng xài chung một bộ thân thể cũng phải sống tiếp. Thế nhưng thanh âm của hắn là truyền không đi ra. Nhưng mà. Akula thanh âm nhưng ở vang lên bên tai. Cảm ơn ngươi. Hải tử mang theo He La đi. Mang theo Khô Lâu đảng đi. Trở lại đông phương thế giới báo thù. Từ hôm nay lấy sau ngươi chính là mới Khô Lâu đảng khôi. Akula khống chế được bạch tuộc. Điên cuồng mà du động. Điên cuồng mà du động. Hướng đáy biển một cái kim tự tháp cuồng du. Mà lúc này đây chớ chú nữ hoàng tỉnh lại bắt đầu liều mạng cướp đoạt linh hồn quyền khống chế. Tắt đi hải thị thần lâu, tắt đi, tắt đi. Chớ chú nữ hoàng phóng xuất ra không gì sánh được cường đại sóng tinh thần. Đi qua cái này chỉ nghìn năm bạch tuộc phóng đại về sau. Truyền khắp toàn bộ thất lạc quốc độ phế tích. Rất nhanh cái kia tuyết sơn đỉnh kim tự tháp thu được tin tức này. Xoát. Một đạo ánh sáng chói mắt theo đỉnh núi kim tự tháp nổ bắn ra mà ra. Nhưng về sau. ngoài khơi trên cái kia hải thị thần lâu cử đại màn sáng tiêu thất. Vô số hải quái tỉnh táo lại. Tiếp tục hướng khô lâu đảng điên cuồng mà bao vây tiếu trừ chém giết. Chết đi, giết chết tất cả khô lâu đảng, ta hải quái đại quân hội giết chết mọi người. Chớ chú nữ hoàng điên cuồng hô to. Nàng điều khiển vô số hải quái. Điên cuồng tàn sát khô lâu đảng. Đồng thời mệnh lệnh mấy vạn con hải quái đến đây truy sát Trầm Lãng. Khô lâu đảng muốn chết. Trầm Lãng muốn chết. Tất cả mọi người muốn chết mà lúc này đây Akula hoàn toàn không quan tâm. Khống chế được bạch tuộc thân thể. Điên cuồng mà hướng đáy biển một cái kim tự tháp cuồng sông. Nàng nhìn thấy cái kia đáy biển kim tự tháp. Rất nhanh. Chớ chú nữ hoàng phản ứng kịp. Thét chói tai quát ầm lên. Không được. Không được. Không được đếm ngược thì bắt đầu. Ngũ. Bốn. Ba. Hai. Nhất ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia đáy biển kim tự tháp thượng cổ năng lượng hạch tâm bảo tạc. Nổ kinh thiên động kinh thiên hỏa cầu chui ra đáy biển, sông thượng thiên khoảng không. Mà cái kia chỉ to lớn bạch tuộc. Cái kia đáng sợ thất lạc yêu mấu thân thể. Trong nháy mắt bị tạc được thịt nát xương tan. Có món rất chuyện trọng yếu. Hướng mọi người hồi báo bởi vì giấc ngủ quá kém. Hôm qua muộn chỉ khó khăn ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ. Hôm nay lại xuất môn làm việc. Trở về viết chữ muộn. Trước mấy thiên đi bệnh viện mở chợ ngủ thuốc. Đi quá muộn phòng khám bệnh tan tầm. Khám gấp chỉ có thể mở một hộp. Rất nhanh thì ăn xong. Cho nên hôm nay lại đi bệnh viện mở 3 hộp. Thuận liền lý đầu tóc. Ta rốt cuộc có thời gian đi cắt tóc. Quá khứ thời gian 1 tháng rất nhiều lần muốn cắt tóc. Thế nhưng một chút thời gian đều chen không ra. Đầu tóc không để ý tới không được. Ngày mai ta muốn đi Thượng Hải. Hậu thiên đi Nhật Bản tham gia công ty tác gia salon. Đây chính là ta muốn đi gặp mọi người hồi báo sự tình. Ngày 5 đến ngày 12 tháng 4 ta đều không ở ra đi ra khỏi nhà. Nhưng ta không phải là muốn xin nghỉ à. Ta như trước hội nắm chặt tất cả thời gian và cơ hội viết chữ. Ở phi trường viết chữ. Ở máy bay viết chữ. Ở tiểu điếm viết chữ. Chẳng những không ngừng càng, ta mỗi ngày như trước nỗ lực duy trì hơn 1 vạn chữ đổi mới. Liều mạng viết chữ phảng phất trở thành sứ mạng của ta. Mỗi ngày như ít hơn so với hơn 1 vạn chữ. Liền phảng phất thua thiệt mọi người một dạng. Cuối cùng, hay là muốn hướng mọi người cầu một cái vé tháng, bánh ngọt thật có chút gánh không được, cần mọi người khích lệ. Có phiếu hàng tháng huyên để đừng muốn lại quan vọng, đầu cho ta đi. Không để cho ta độc thân phấn chiến A hướng mọi người cúi chào gõ thủ sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 709 khô lâu đảng quỷ hạ thuần phục chiến đấu là nhiệt huyết. Quá trình là thảm thiết. Kết cục là tuyệt vọng. Đây là đối với khô lâu đảng một trận chiến này tốt nhất hình dung. Bọn họ ý chí chiến đấu bị lần nữa châm lửa. Thế nhưng chân chính khai chiến về sau. Ngoại trừ dục hỏa trọng sinh bên ngoài. Liền hầu như là đồng quy vô tận. Hải quái đại quân thật sự là rất nhiều. Vượt lên trước mấy trăm ngàn đều không ngừng đám này hải quái một cái sức chiến đấu mạnh phi thường. Sở hữu viễn siêu bình thường võ sĩ tốc độ cùng lực lượng. Duy nhất yếu thế chính là không hiểu được phối hợp tác chiến. Khô lâu đảng hải tặc tuy là nhân số thiếu. Nhưng hiểu được phối hợp với nhau. Lẫn nhau yểm hộ. 60 ngàn đối với mấy trăm ngàn hải quái ngay từ đầu khô lâu đảng phòng tuyến còn có thể chống đỡ. Nhưng rất nhanh thì không được. Bởi vì này đàn hải quái phảng phất triệt để như điên biến được càng thêm thị huyết. Theo rạng sáng kịch chiến đến ánh bình minh, lại kịch chiến đến hừng đông. Khô lâu đảng bọn hải tặc thật sâu cảm giác mình nằm ở địa ngục bên trong. Cho tới bây giờ cũng không có trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Mặc dù hắn nhóm không biết xếp nhiều thiếu hải quái. Nhưng như trước liếc mắt ngắm không được không đến giới hạn. Vô số hải quái như trước cuồn cuộn không dứt sông lên. Bọn họ không giống như là Helen công chúa. Mặc dù là mạnh nhất trên thế giới hải tặc. Nhưng dù sao cũng là phàm nhân mà thôi. Trong trận chiến này, Helen công chúa biểu hiện làm cho người hít thở không thông sức chiến đấu cái khác người cho dù là hải mộng như vậy đỉnh cấp cường giả. giết hải quái thời điểm cũng chỉ có thể là một con mà giết. Mà Helen công chúa đại kiếm nở rộ kim quang. Một kiếm chém tới. Thành phiến hải quái bị chém thành hai đoạn. Xoát, xoát, xoát. Nàng mỗi một kiếm chém ra. Nhất định phải mang đi mấy chục con hải quái tính mệnh nàng dùng cũng là đấu khí. Nhưng phảng phất cuồn cuộn không dứt một dạng. Đáng tiếc nàng sẽ không tới trợ giúp khô lâu đằng hải tặc. Bởi vì nàng muốn giết ra khỏi trùng vây đi tìm Trầm Lãng bất luận kẻ nào đều đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Thời thời khắc khắc đều có hơn vạn hải quái bao quanh nàng. Chỉ có thể đi qua vô số phi lên thiên không hải quái. Còn có kiếm khí màu vàng ấm tài năng cảm giác nàng nhân vật mạnh mẽ. Cái này một trận đại chiến chung, Helen giết nhiều thiếu hải quái không biết, hoàn toàn vô số kể. Mà lúc này đây, khô lâu đảng bọn hải tặc muốn lui lại rút về đến thất lạc quốc độ phế tích cũng đã không được. Bởi vì bốn phía xung quanh đều bị hải quái vây quanh. Chỉ có triệt để chết trận mà thôi. Đang ở mặt trời mọc về sau, cái kia hải thị thần lâu cử đại màn sáng xuất hiện. Tất cả hải quái ngây người. Chúng nó tạm dừng tất cả chiến đấu. Ngơ ngác nhìn hải thị thần lâu trong cái kia Medusa nữ hoàng. Đồng thời bắt đầu rơi lệ. Một màn này phía trước hầu như mỗi một ngày đều sẽ phát sinh thế nhưng hôm nay hơn nữa chân quý. Khô lâu đảng hải tặc sống sót sau tai nạn. Thở phào một cái. Nhưng sau nhìn không được hướng bờ trên đao lát Tây Luân nhìn lại. Nguyên do bởi vì cái này hải thị thần lâu màn sáng là hắn đến từ sau lại xuất hiện. Đao lát nhìn thấy một màn này mừng như điên. Vung tay hô lớn. Thấy không là ta cứu vứt các ngươi. Là ta cứu vứt khô lâu đảng. Trầm Lãng sẽ chỉ làm các ngươi chịu chết mà thôi. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt. Ngoài khơi trên bỗng nhiên vang lên một hồi rụt rì rít gào. Ngay sau đó xa chỗ tuyết sơn đỉnh kim tự tháp quang mang lói lên. Ngoài khơi trên cái này to lớn hải thị thần lâu màn sáng liền tiêu thất. Vô số hải quái tỉnh táo lại, lại một lần nữa phát động điên cuồng công kích. Tuyệt vọng cuộc diện rốt cuộc đến. Vừa rồi duy trì liên tục thời điểm chiến đấu còn không cảm thấy. Bởi vì toàn thân nhiệt huyết đều tới dâng lên thế nhưng dừng lại khoảng khắc sau hết thảy đều biến. Cả người đều là đau nhức. Thậm chí liền đao đều có chút không nhấc nổi. Khô lâu đảng quân đoàn bắt đầu xuất hiện diện tích lớn thương vong. Người chết càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phòng tuyến cũng triệt để kế cận tan vỡ tan rã. Rắc đường cả người tiên huyết. Thậm chí hắn mượn tay người khác thiết câu đều cởi. Trong tay loan đao đã cơ giới một dạng bổ ra. Chiến đấu ở tuyến đầu tiên khô lâu đảng vũ sĩ thật sâu cảm thấy có thể một giây kế tiếp chung sẽ chết. Nhưng mà những thứ này hải quái như trước vô biên vô hạn. Nhìn không thấy phần cuối. Kỳ tích cuối cùng không có phát sinh sao khô lâu đảng quân đoàn hay là muốn toàn quân bị diệt sao kết quả này có thể cũng không tệ. Cho dù chết cũng chết tại chiến trường lên. Dù sao cũng hơn uất ức tự sát càng tốt hơn. Hiện tại cho dù chết, cũng có diện mục đi gặp Loki bệ hạ, đi gặp Akula thủ lĩnh. Coi như toàn quân bị diệt, khô lâu đảng đã là cả thế giới nhất cường đại hải tặc. Nhưng mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm rầm, xa xa ngoài khơi chợt chợt dâng lên một cái to lớn hỏa cầu từng đợt kinh thiên nổ. Cái này cự đại hỏa cầu vượt lên trước ca. Mơ! Đường kính lao ra ngoài khơi. Bay thẳng thượng thiên khoảng không cùng này đồng thời tất cả mọi người tinh tường xem đến. Có một bóng đen to lớn bị ném ra thiên không. Nhưng sau bị xé thành mảnh nhỏ. Tán lạc tại ngoài khơi lên. Tốt lắm giống như là thất lạc yêu mấu thi thể cùng này đồng thời. Tất cả hải quái toàn bộ dừng lại. Toàn bộ xoay người nhìn phía cái kia to lớn hỏa cầu. Đứng ngẩn người ở chỗ đó ngay sau đó vô số hải quái như thủy triều rút đi. Hướng hỏa cầu bảo tạc chi chỗ điên cuồng mà tiến lên. Bởi vì bọn họ tối cao thủ lĩnh thất lạc yêu mấu chết. Sưu sưu sưu sưu sưu. Đám này hải quái tốc độ phi khoái, hầu như trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hết thảy khô lâu đằng hải tặc ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không dám tin tưởng. Kết thúc chiến đấu bọn họ được cứu trợ cuối cùng kỳ tích vẫn là phát sinh chẳng qua so với cái này chút hải quái còn muốn mau hơn là Helen. Nàng thậm chí không hề bơi, mà là trực tiếp dùng đấu khí đạp ngoài khơi cuồng sông đi. Bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên tại ngoài khơi trên lưu hạ một đường thật dài bọt sóng quý tích. Rất nhanh, Helen liền gặp được Trầm Lãng. Hắn phiêu ở ngoài khơi lên, khoảng cách bảo tạc địa điểm cũng rất xa, còn lan đến không đến hắn bên này. Vọt tới Trầm Lãng bên người, Helen đem Trầm Lãng kéo lên, nhẹ nhàng mà nắm tay hắn liền đầy đủ làm cho hắn đứng ở ngoài khơi lên. Hela mẫu thân phía trước không có chết, chỉ là bị nguyền rủa nữ hoàng đoạt xá. Ta tỉnh lại nàng, sau cùng nàng vì cứu vớt chúng ta, khống chế được cự đại bạch tuộc đi ta thiết định tự hủy cái kia kim tự tháp. Cho nên ta kế hoạch thành công, cho nên không phải ta cứu vớt khô lâu đảng, vẫn là Akula chính cô ta cứu vớt khô lâu đảng. Trầm Lãng nói ra câu nói này thời điểm không có bất kỳ hoan hỉ, chỉ có vô hạn chấn động lay động. Helen công chúa không nói hai lời lôi kéo Trầm Lãng trở lại bảo tạc hạch tâm chỗ, đi tìm Akula thân ảnh, nhưng mà không thu hoạch chút nào. Ngoài khơi lên tới chỗ nổi lơ lửng thất lạc yêu mẫu thi thể toái phiến, có chút thậm chí còn đang thiêu đốt. Vô số hải quái đại quân như thủy triều tràn lên, nhưng chúng nó cũng không có làm gì, cũng chỉ là ngơ ngác nhìn mảnh này ngoài khơi, nhìn thất lạc yêu mẫu thi thể, không có công kích Trầm Lãng cùng Helen công chúa. Lại chọn tìm kỹ vài vòng, Helen cùng Trầm Lãng đều không có tìm được Akula thân ảnh, không thấy người, cũng không thấy thi thể. Rất nhanh Hela đuổi tới, nàng nhìn Trầm Lãng nói, làm sao không, không có gì. Trầm Lãng đạo, hắn không có đem chân tướng nói cho Hela, hiện tại nhất định ly khai. Trong khoảng thời gian này lũ quái vật biển đang tiến hành thương tiếc nghi thức. Một ngày cái nghi thức này kết thúc, chúng nó thì sẽ khôi phục thì huyết cùng điên cuồng. Cái thời gian đó khô lâu đảng hải tặc cũng không chịu được nữa, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Theo Trầm Lãng phạm vi nhìn sang còn không rõ. Nếu như từ thiên thượng nhìn lại, sẽ chứng kiến mấy trăm ngàn hải quái bao quanh thất lạc yêu mẫu thi thể hợp thành một vòng tròn. Nhưng sao không ngừng mà xoay tròn. Đi đi, Trầm Lãng nói, Hela, lấy sau lúc rảnh rỗi chúng ta tới nơi này nữa được không? Trở lại khô lâu đảng hạm đội chỗ ở mảnh này hải vực, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình. Ngoài khơi trên nổi lơ lửng vô số thi thể, vô số hài cốt. Vừa rồi trận chiến kia thật sự là quá kịch liệt, thậm chí mảnh này ngoài khơi đều bị nhuộm đỏ. Khô lâu đảng hải tặc thi thể rất nhiều, nhưng hải quái thi thể càng nhiều. 1/3 chiến hạm vỡ vụn chìm nghỉm, còn có 1/3 chiến hạm thụ thương. Khô lâu đảng từ trước tới nay nhất khắc cốt minh tâm một trận chiến. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, Giác Đường ngây người một cái, phảng phất hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của hắn. Tất cả mọi người đều cho là Trầm Lãng đã hy sinh, hơn nữa dùng hắn hy sinh cứu vớt khô lâu đảng. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên sống lại. Kỳ thực, nguyên bản Trầm Lãng muốn cầm một đoạn thất lạc yêu mẫu thi thể hài cốt trở về, như vậy có thể chứng minh chiến công của hắn. Nhưng ngẫm lại vẫn là toán hắn cứ như vậy một bộ thê thảm dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Há hốc mồm, Trầm Lãng muốn nói một ít gì, nhưng trung quy không có nói ra. Giác Đường cũng không nói gì thêm, trực tiếp dùng loan đao nơi dừng chân, nhưng sau quỳ một gối xuống. Sau đó là Hải Mộng. Nàng xem liếc mắt trên bờ đao lát, lại liếc mắt nhìn đệ Hải Võng thi thể, còn liếc mắt nhìn Helen công chúa, nàng cũng dùng loan đao nơi dừng chân, quỳ một gối xuống. Phảng phất nhiều domino bài ngược lại hạ một dạng, vô số khô lâu đảng quân đoàn một cách lại một cách quỳ xuống. Mấy ngàn, mấy vạn người quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, vô thanh vô tức đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng khàn khàn nói, các ngươi theo ta, không chiếm được cái gì tự do. Tiếp ta muốn giết trở về Đông Phương thế giới, địch nhân của ta là cả Đông Phương thế giới. Đó là so với Tây Luân đế quốc còn muốn cường đại hơn nhiều lắm tồn tại. Mấy vạn khô lâu đảng hải tặc như trước quỳ xuống trên không có lên tiếng. Trầm Lãng nói, hôm nay một trận chiến này chết rất nhiều người, không gì sánh được thảm thiết, thế nhưng ta không dám hứa chắc đây là các ngươi trận chiến khốc liệt nhất. Thậm chí ta cũng không dám hứa chắc các ngươi còn có thể chết bao nhiêu người. Các ngươi xác định còn muốn theo ta sao? Mấy vạn khô lâu đẳng như trước cúi đầu không nói, lặng lặng quỳ xuống lên. Bọn họ chết rất nhiều người, thế nhưng trong lòng rất thoải mái. Tất cả u ám cùng hầm hực biến mất sạch sẽ. Cảm giác được trước nay chưa có kiêu ngạo, bọn họ bị cắt đứt lưng lại một lần nữa rất thẳng lên. Linh hồn của bọn họ lại một lần nữa trở về. Quả nhiên chứng minh Trầm Lãng câu nói kia, người muốn tự cứu tài năng thiên cứu. Trầm Lãng nói, đã như đây, vậy các ngươi liền thuần phục ta đi. Ta tiếp tục mang theo các ngươi chiến đấu. Mang theo các ngươi cường đại cái gì phương Tây thế giới đệ nhất hải tặc. Cái này còn thiếu rất nhiều. Ta muốn cho các ngươi trở thành thế giới đệ nhất hải quân. Vũ nội đệ nhất hải quân. Nay sao không được quản gặp phải bất cứ địch nhân nào. Toàn bộ đều đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Khô lâu đảng muôn năm, khô lâu đảng vĩnh viễn bất diệt. Những thứ này khẩu hiệu không có ai hô ra miệng. Nhưng là lại tại chỗ có khô lâu đảng hải tặc trong lòng rít gào. Cường đại khô lâu đảng lại trở về. Lại muốn lại một lần nữa đi khiếp sợ thế giới. Muốn quét ngang chinh phục toàn bộ biển rộng. Tới đây, Trầm Lãng chinh phục khô lâu đảng quân đoàn kế hoạch đại công cáo thành. Hắn rốt cuộc đến chi này thế giới trên nhất cường đại hải tặc. Như vậy, chúng ta cái này trở về ra đi. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, khô lâu đảng hạm đội mọc lên thừa lại hạ chiến hạm buồm. Ô ô ô ô, già nua tiếng kèn vang lên. Còn sót lại khô lâu đảng hạm đội trùng trùng điệp điệp bắt lên, ly khai thất lạc quốc độ phế tích. Lúc này đây bọn họ là chân chính ly khai khô lâu đảng to lớn kỳ hạm. Trầm Lãng đã trở thành nó tân chủ nhân. Hắn này thì đứng ở đuôi thuyền, nhìn càng ngày càng xa thất lạc quốc độ phế tích. Nhìn cái kia tuyết sơn đỉnh kim tự tháp nhọn. Từ đầu tới đuôi cái này thế lực thần bí cũng không có xuất hiện, nhưng là lại phấn diễn mang tính then chốt góc sắc. Hiện tại xem ra, bọn họ đương thời đem chiến đấu kèn lệnh cho Akula cũng là không có lòng tốt. Cũng không phải là muốn cứu vứt khô lâu đảng, mà là cấp cho chớ chú nữ hoàng tiến một cái thân thể mới mà thôi. Cái này vô số năm qua đến đây thất lạc quốc độ phế tích thám hiểm cũng không có nhiều người. Chớ chú nữ hoàng vài thập niên tựu muốn đổi một bộ thân thể. Nàng là như thế nào làm được? Có thể nàng cùng tuyết sơn đỉnh kim tự tháp thế lực thần bí có nào đó trùng không thể cho người biết khế ước. Thật muốn xông tới, xem rõ ngọn ngành, nhìn cái này kim tự tháp bên trong rốt cuộc là người nào. Hela bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng nàng nói ra cũng là Helen công chúa tiếng lòng. Đổi thành lời khi trước, Helen nhất định sẽ không chút do dự xông lên, nhưng là bây giờ không được. Bởi vì nàng có người phải bảo vệ, có muốn thực hiện trách nhiệm. Helen, vì sao từng trải điên cuồng như vậy thảm thiết chiến đấu, ngươi thân trên liền một điểm vết máu cũng không có? Như trước dường như thánh nữ một dạng thuần khiết, Hela nhìn không được hỏi. Helen công chúa nói, thân ái tỷ tỷ, như ngươi theo 3 tuổi bắt đầu đã bị giáo dục mỗi bên chủng quý tộc lễ nghi nói, ngươi cũng có thể làm được. Quá dối trá, ta liền chịu không được cái này. Hela đạo. Helen công chúa nói, ta không yêu thích, thế nhưng có thể tiếp thu, đồng thời tuân thủ. Hela nói, tựu như cùng ngươi cái kia chó má quý tộc khế ước, đem đao lát mang về Tây Luân đế quốc, giao cho hoàng tộc tài quyết viện thẩm lý và phán quyết, mà không phải trực tiếp xử quyết giết hắn. Đổi thành ta nói, sớm đã đem tên hỗn đản này rút gân lột ra. Helen công chúa kinh ngạc nói, thân ái tỷ tỷ, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là ca ca của ngươi. Hela kinh ngạc nói, ta kém chút quên, thế nhưng ở hắn thân trên ta không ngửi được người nhà mùi vị, chỉ có ở hai người các ngươi thân lên, ta ngửi được thân nhân mùi vị, để cho ta mê luyến. Nhưng về sau, Hela lại một lần nữa tiến lên ôm Helen. Sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 710 đi vô xa mang thai. Helen công chúa cau mày một cái, nhưng vẫn là không có cự tuyệt, bởi vì theo tiểu giáo mẫu liền nói cho nàng, cho dù là hoàng thất công chúa cũng nhất định phải kiêu ngạo cùng khiêm tốn cùng tồn tại. Không thể tùy ý thương tổn người khác chân thành. Ôm ngươi thật là thoải mái, ngươi quá thơm. He La mê luyến đạo. Trầm Lãng, ngươi là một cái trí giả, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Helen công chúa hỏi. Trầm Lãng nói, đương nhiên có thể. Helen công chúa nói, lý tưởng của ngươi là cái gì, sứ mạng của ngươi là cái gì, ông trời của ta? Ta thật sự là chịu không được nghiêm túc như vậy lời nói đề. Ta đi uống rượu. He La vỗ đầu một cách nhưng sau đi, đem không gian lưu cho Helen cùng Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, lý tưởng của ta là thiên hạ không thù, đem hết thảy cửu nhân giết được sạch sẽ. Như vậy phải không? Helen nói. Tan quản ta đã nghe người nhà của chúng ta nói qua ngươi. Nhưng trong lòng vẫn luôn rất nghi hoặc. Như thế không ôm chí lớn người cũng có thể trở thành vương giả sao? Hiện tại xem ra, cái này hoặc giả chính là lớn nhất hùng tâm tráng trí một trong. Dùng người Đông Phương nói chính là long sinh cửu tử. Tử tử bất đồng. Trầm Lãng cười nói. Nhìn ra, ở không thấy trước ngươi, ta nghĩ đến ngươi là muốn He La giống nhau. Hấp tấp, tràn ngập phản nghịch cùng mạo hiểm tinh thần, thế nhưng chân chính nhìn thấy ngươi thời điểm, lại phát hiện ngươi người này là như vậy mâu thuẫn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vê Len. Trầm Lãng nói, ngươi quả thực tràn ngập phản nghịch cùng mạo hiểm tinh thần. Chẳng những không sợ chết, thậm chí một số thời khắc chủ động tìm đường chết, nhưng ngươi hoặc như là vương tộc điển phạm. Mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động là ưu nhã cao quý, bình tĩnh, bao dung thêm tràn ngập ý thức trách nhiệm, thậm chí đến cổ hủ tình trạng. Chủ nghĩa giáo điều thật sao? Helen đạo. Đúng vậy a. Ngươi thân trên tràn ngập hoàng tộc quy củ, không thể nói một câu vượt quá, không thể có bất luận cái gì không được hoàn mỹ dáng vẻ. Trầm Lãng nói. Thế nhưng nội tâm của ngươi lại cuồng dã như vậy mạo hiểm. Cái này hai chủng tính chất đặc biệt dĩ nhiên tại ngươi thân trên kết hợp hoàn mỹ. Ta đem cái này trở thành nhất chủng khen mỹ. Phê Len công chúa cười nói. Tiếp đó, Phê Len công chúa nói, mười mấy năm qua mạo hiểm, ta chính là vì tìm kiếm một kiện đồ vật sinh mạng ý nghĩa. Trầm Lãng nói, tỷ tỷ, ngươi cái ý nghĩ này pháp với ta mà nói tương đối xa xỉ, ta ở Đông Phương thế giới ngay từ đầu lưu lạc ở dân gian, là một cái khốn cùng hết sức gia đình nông dân. Ta ước mơ duy nhất chính là ăn bám, qua trên vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Cái thằng trời đánh thế đạo, dĩ nhiên rõ ràng đem ta bức thành một cái gì chó má nhân hoàng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Phê Len công chúa đạo. Ngừng, ngừng, ngừng. Trầm Lãng nói, ta thân ái tỉ tỉ, mỗi lần cùng He La ở chung với nhau thời điểm, ta đều lo lắng bị nàng làm hư, nhưng bây giờ cùng với ngươi thời điểm, ta cuối cùng cảm giác giống như là gặp phải chính trị lão sư giống nhau. Thời thời khắc khắc phải cho ta lên lớp. Phê Len công chúa không có ý tứ cười nói, xin lỗi, ta thật sự là tập quán. Ta theo tiểu chính là như vậy lớn lên, chẳng qua ngươi không nên tức giận. Cái này thời gian mấy tháng, Trầm Mật bảo bảo một mạch theo ta, ta chính là như vậy dạy nàng. Mà nàng mẫu thân Băng Nhi phảng phất phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này. Lời nói nhảm, Băng Nhi nằm mộng cũng muốn cho Trầm Mật trở thành chân chính công chúa. Vì đạt được đến mục đích này, nàng thậm chí có thể cùng nữ nhi bảo bối đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ, mong con trở thành phượng hoàng. Tâm tư không còn có người có thể mạnh hơn Băng Nhi. Trầm Lãng nói, cái kia Trầm Mật bảo bảo thích không? Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Trầm Mật bảo bảo dáng vẻ, sắp đã hơn một năm không được thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là như vậy nghiêm túc sao? Nàng mắt to vẫn là như thế linh động sao? Phi thường yêu mến, nàng trời sinh giống như là một cái công chúa, điềm tĩnh thêm thông minh, ưu nhã lại thuần khiết. Helen công chúa nói, một số thời khắc ta thậm chí nghĩ có thể hay không làm cho nàng trở thành nữ nhi của ta. Cái kia được a, ta tất cả hài tử đều có thể trở thành hài tử của ngươi. Trầm Lãng nói, tỷ tỷ, lần này trở lại Tây Luân Vương triều, Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ngươi muốn thiên hạ không thù. Đây là một cái mục tiêu, cũng là một cái sứ mệnh. Helen công chúa nói. Mà ta cũng vô pháp trốn nữa, tránh tự ta trách nhiệm. Ta từng bà cố Helen nữ hoàng hoàn thành phân nửa đế quốc đại nghiệp. Ta mà phải đi hoàn thành còn dư lại cái kia phân nửa, toàn bộ đế quốc phía nam đều ở đây chờ ta. Ta không thể lại chứa cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được thấy. Trầm Lãng không phải người như thế, thế nhưng hắn kính nể người như thế, phảng phất trời sinh lưng đeo cứu vớt vạn dân trách nhiệm. Này thì hắn cũng cảm nhận được long sinh cửu tử mị lực. Phụ thân Khương Ly mỗi một đứa bé cũng không giống nhau, Cơ Ninh tiểu công chúa đơn thuần thêm mỹ hảo. He La cuồng dã thêm hào phóng. Helen ưu nhã lại giàu có sứ mệnh cảm giác. Trầm Lãng ở nàng thân nhìn lên đến một cổ khí chất vương giả. Mỗi người đều kế thừa Khương Ly bộ phận tính cách đặc điểm, từng cách đều khả ái như vậy. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi biết đi vô xa công tước sao? Nàng ta biết. Helen công chúa nói, nàng cường đại lại thông minh, sở hữu linh hoạt phạm vi nhìn. Ngươi nói thẳng nàng duy lợi là đồ. Là một cái thuần túy chính trị sinh vật, không phải? Trầm Lãng phát hiện mình vị tỷ tỷ này thật là có lấy cao nhất tu dưỡng. Theo trong miệng nàng phảng phất rất khó nghe được nói người khác nói bậy. Trầm Lãng nói, vì đạt được tiền của nàng cùng vật tư, ta và nàng kết hôn. Nàng bây giờ là ta ở phương Tây thế giới hợp pháp thê tử. Ách, Helen công chúa lập tức dĩ nhiên nói không ra lời. Đầy đủ một lúc lâu, Helen công chúa nói, như đây, ta liền chúc phúc các ngươi. Thế nhưng nói xong câu đó về sau, Helen công chúa cảm thấy rất quái. Bởi vì ở phương Tây thế giới phần lớn khu vực đều là một chồng một vợ chế độ, nam nhân hội nuôi rất nhiều tình nhân. Thế nhưng chân chính vợ chồng hợp pháp lời nói chỉ có một. Muốn khác cưới nói trước hết ly hôn. Mà Trầm Lãng đã có không chỉ một thê tử. Hiện tại lại cưới vợ đi vô xa. Điều này thật sự là có chút làm trái nàng quan niệm đạo đức. Bất quá tất cả tồn tại đều là hợp lý. Nàng muốn bao dung có chút nàng không hiểu đồ đạc. Trầm Lãng nói. Ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu khát vọng nhìn thấy ngươi. Làm ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng nhất định sẽ mừng như điên vạn phần. Ta cũng khát vọng nhìn thấy nàng, chẳng qua lập trường của nàng khả năng cùng ta có chút trái ngược. Helen công chúa đạo. Trầm Lãng nói. Đã từng là. Nhưng là bây giờ lại biến được nhất trí, ngươi cũng đã nói. Tầm mắt của nàng là phi thường, vốn có sự linh hoạt. Lời này nửa điểm không giả. Trầm Lãng báo cho mình là Helen công chúa để về sau. Đi vô xa lập tức điều chỉnh tâm tính. Cảm giác mình cùng Trầm Lãng là ông trời tác hợp cho. Nhất ngày về sau, khô lâu đảng hạm đội chính thức lái rời chớ chú hải vực. Bởi vì hắn nhóm lại chứng kiến cái kia người mặt thân rắn hải đảo. Nơi này chính là chớ chú hải vực giới hạn tuyến. Lần trước bọn họ đi qua nơi này. Còn cho là mình đã thoát đi. Không nghĩ tới hay là trở về đến nguyên điểm. Triệt để tuyệt vọng tan vỡ. Mà lần này nhìn thấy cái này giới hạn tuyến hải tặc thời điểm. Vô số khô lâu đảng cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Không có ai cầu khẩn. Hạm đội cũng không hề dừng lại một chút nào. Thực sự là rất kỳ quái. Lần trước vô số người nói cho bọn họ đã thoát đi. Thế nhưng nội tâm như trước bất an. Hay là muốn cầu khẩn. Mà lần này không có ai nói cho bọn họ đã thoát đi, trong lòng bọn họ lại biết rõ bọn họ đã thoát đi. Có thể ở bọn họ lần nữa giơ lên chiến đao, lần nữa thiêu đốt ý chí chiến đấu thời điểm, bọn họ liền đã thoát đi chớ chú hải vực. Bởi vì này chớ chú không chỉ có ở ngoài khơi lên, còn ở trong lòng bọn hắn. Lúc này đây bọn họ là thật muốn trở về ra, cuối cùng danh sách xuất hiện. Ngay từ đầu khô lâu đảng quân đoàn có 120.000 người. Chờ Trầm Lãng đi thất lạc quốc độ phế tích thời điểm thừa lại hạ 60.000. Mà bây giờ còn lại hạ 40.000, trước đây không lâu cùng hải quái đại quyết chiến. Chọn chết trận 2.000.000 người. Đủ, Trầm Lãng trong lòng nói. Quả thực đủ. Đây là nhất cường đại hải tặc quân đoàn. 40.000 người đầy đủ. Đây là hạt giống. Rất nhanh thì có thể lớn lên thương thiên đại thụ. Tin tưởng dùng không được mấy năm, chi hạm đội này sẽ bành trướng đến 10 vạn, 200 ngàn. Chỉ cần chiến đấu linh hồn ở khô lâu đảng chính là thiên hạ tối cường hạm đội, không quan hệ nhân số. Để thân ái của ta, ngươi làm sao phảng phất so với chúng ta còn muốn bức thiết trở về ra à? He La cười nói. Trầm Lãng cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên. Ngươi lẽ nào quên ta đi thất lạc quốc độ phế tích phía trước nói sao ta muốn đem huyết tinh nam tước hạm đội hải tặc giết được sạch sẽ. Không có một ngọn cỏ. Ta muốn đem môn vô gia tộc chảm thảo trừ căn. Đi tới phương Tây thế giới về sau. Trầm Lãng kỳ thực không có gì cửu nhân. Duy chỉ có hai cái người hận đến nhất nghiến răng nghiến lợi. Một cái Adon. Bởi vì hắn đối với Eda nữ vương có tà tâm. Hơn nữa làm Khương Ly đồ đệ. Hắn phản bội phụ thân Khương Ly. Mặt khác một cái chính là huyết tinh nam tước ép. Môn vô Trầm Lãng đối với hắn hận ý thậm chí càng thêm nồng nặc. Này người trở mặt dường như lật sách. Hai lần phong tỏa Trầm Lãng một lan thành. Mấy lần tiến công Trầm Lãng hạm thuyền. Chọn đánh chìm 6 chiếc. Giết chết Trầm Lãng mấy trăm danh thủy thủ. Đây là lẫn phụ Trầm Lãng không có cường đại hạm đội. Không có quyền làm chủ trên biển. A Trầm Lãng cần đại lượng quảng ni chát ra ly. Cần đại lượng cho núi lửa. Kết quả đường biển hoàn toàn bị huyết tinh nam tước phong tỏa. Không thể không co đầu rút cổ ở một lan thành bên trong. Mảnh nhỏ bản không dám xuống biển. Thậm chí bắt cá đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là quá uất ức. Này người ngay từ đầu thuần phục đi bô xa. Về sau lại ruồng bỏ nàng đầu nhập vào Adon. Ngươi yên tâm đi. Huyết tinh nam tước tuy là được xưng có 10 vạn hải tặc liên quân. Nhưng chúng ta 4 vạn người có thể không uổng cho bùi lực đưa hắn nhóm tiêu diệt. The La nói. Các ngươi đợi đi. Chờ khô lâu đảng vì ngươi hết giận. Cam đoan đem cái ngốc bức này hạm đội giết được sạch sẽ. Cam đoan giết được mấy ngàn dặm trong hải vực không có một địch nhân. Cam đoan đem toàn bộ Tây Luân Nam bộ hải vực trở thành ngươi nội hải. Chúng ta khô lâu đảng là vô địch. Trầm Lãng nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Chúng ta còn có mấy thiên phản hồi Bích Kim Thành sở dĩ nói là Bích Kim Thành mà không phải Một Lan Thành. Là bởi vì chi hạm đội này quá bàng đại. Một lan thành cái kia nho nhỏ bến tàu căn bản là đỗ không được xuống. Chỉ có Bích Kim Thành như vậy siêu cấp đại thành bến cảng bến tàu có thể chứa đựng. Bốn thiên He La đảo. Trầm Lãng nói. Bảo kiếm của ta đã dục dịch. Chuẩn bị đại sát tứ phương. Huyết tinh nam tước ngươi cái ngốc bức này ngày tận thế đến. Bích Kim Thành đỉnh núi bên trong lâu đài. Đi bô xa rơi vào tuyệt đối nóng nảy bên trong bởi vì hết thảy đều là xấu tin tức. Gần nhất 2 tháng tin tức xấu một tên tiếp theo một tên, một cái so với một cái hư. Toàn bộ du sô gia tộc hạm đội đều làm phản. Bích Kim Thành dĩ nhiên lọt vào hải trên phong tỏa huyết tinh nam tước cùng giống du sô hạm đội dĩ nhiên đánh chìm nàng mấy chục chiến thuyền thương thuyền mua bán. Bích Kim Thành là một cái hải dương mậu dịch thành thị. Hầu như tất cả vật tư đều dựa vào mậu dịch mà đến. Cái này một hồi đến phong tỏa. Đối với toàn bộ thành thị hoàn toàn là đả kích chí mạng. Bây giờ toàn bộ thành thị đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hầu như không khống chế được. Nhưng mà trên mặt biển tin tức xấu còn chưa đủ lớn. Chân chính to lớn tin tức xấu đến từ chính lục địa bên trên. Đến từ chính phương Bắc quý tộc. Đến từ chính Sozon đại đế. Nàng cùng Trầm Lãng đích thực chính kết hợp vẫn là gây nên triệt để sóng to gió lớn. Dù cho nàng xử tử tiến lên phản nghịch thế nhưng như trước không có thể áp chế phía dưới chư hầu mưu phản chi tâm. Này thì Bích Kim Thành đã bị triệt để cô lập vây quanh. Công tước đại nhân. Hôm nay hạm đội của chúng ta bị đánh chìm 5 chiếc. Tan quản chúng ta đi đường biển đã phi thường bí ẩn. Thế nhưng huyết tinh nam tước phảng phất tất cả như lòng bàn tay. Hắn cướp đi chúng ta thương thuyền trên tất cả tơ lụa. Đồng thời đem mấy trăm danh thủy thủ treo cổ. Đồng thời dùng máy bắn đá đầu nhập Bích Kim Thành bên trong. Đi bô xa lạnh giọng nói. Huyết tinh nam tước không phải là người như thế. Hắn rất giả dối. Nhưng không có như thế có khí phách. Hắn chắc là phụng Adon mệnh lệnh. Vì trở thành đế quốc hải quân trung tướng. Hắn liều mạng nịnh bợ này người. không tiếc điên cuồng tàn sát thương thuyền của chúng ta. Đi bô sa công tước nói. Ta cho so dôn đại đế tin. Hắn có thể có hồi phục sao? Ta đã khắc sâu trình bày ta và Trầm Lãng kết hợp đối với đế quốc ít chỗ. Trầm Lãng nhưng là Helen công chúa thân đệ đệ. Ba xe bá tước nói. Ta tin tưởng điểm này. Thế nhưng không người có thể chứng minh điểm này tại chỗ có quý tộc nhãn chung. Trầm Lãng chỉ là một cái người phương Đông. Ngài gả cho một cái như vậy người phương Đông chính là sỉ nhục mà hắn được xưng mình là Helen công chúa đệ đệ. Hết thảy quý tộc đều cảm thấy là một cái hoàn toàn lời nói dối. Không được, đây không phải là lời nói dối. Đi vô xa đảo. Ba xe công tước nói. Ta đương nhiên cũng tin tưởng Trầm Lãng đại nhân. Thế nhưng chúng ta vô pháp thuyết phục những thứ này người Tây Luân Vương triều những quý tộc này có bao nhiêu cố chấp ngài là biết đến. Trừ phi Helen công chúa chân chính xuất hiện. Thậm chí toàn bộ phía Nam đều ở đây khát vọng nàng hồi quy. Trầm Lãng tên hỗn đản này vẫn chưa về sao? Đi bô sa công tước cả giận nói. Cái này tên lừa đảo. Gạt ta nói Helen công chúa đã tới. Kết quả chính mình lại tiêu thất. Nói cái gì đi thất là quốc độ phế tích. Lại đem tất cả cuộc diện rối rắm đều cột cho ta. Còn không có. Ba xe bá tước đạo. Hắn lời còn chưa dứt. Thất là quốc độ phế tích nguy hiểm như vậy. Bất kỳ người nào đi chỉ sợ đều hung nhiều cát thiếu. Trầm Lãng tuy là thông minh tuyệt đỉnh. Thế nhưng toàn bộ khu lâu đảng hạm đội đều hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Tên hỗn đản này, tên hỗn đản này. Đi bô sa công tước chợt đứng lên. Này lúc. Một cái nữ chữa bệnh mở miệng nói. Công tước đại nhân. Ngài có thể không thể lại sinh khí động nộ. Như vậy không tốt. Đi bô sa run lên nói. Vì sao tên này nữ y đạo? Bởi vì ngài đã mang thai. Sử thượng tối cường người ở rể 72 chương 711 trở về mang thai. Dĩ nhiên thật mang thai. Nghe được tin tức này về sau, đi bô sa công tước vẫn là ngây người một cái. Tan quan tâm nàng trong lòng kỳ thực đã kịp chuẩn bị. Dù sao đã có 2 tháng kinh nguyệt chưa có tới, nhưng này thì trong lòng của nàng thật có thể xưng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đầu tiên nàng nhất định là cao hứng. Dù sao đây là nàng lần đầu tiên mang thai. Đại biểu cho Juso gia tộc có người thừa kế. Đi bô sa là một cái chính trị sinh vật. Đối với người thừa kế khát vọng cũng không gì sánh nổi. Phía trước sở dĩ không sinh là bởi vì hoàn toàn tìm không được thích hợp đối tượng. Hơn nữa giống như nàng loại thân phận này người vẫn không thể theo liền sinh. Sinh ra chính là chính trưởng tử hoặc chính trưởng nữ, mà trong bụng đứa bé này nàng thật chờ mong đã lâu. Hài tử huyết thống cơ hồ là hoàn mỹ. Phụ thân là Đông Phương Nhân Hoàng về sau. Hơn nữa còn là Helen công chúa đệ đệ. Lời nói không biết xấu hổ lời nói. Hoàn toàn là tập hợp Đông Tây Phương hoàng tộc huyết thống. Nhưng mấu chốt là ai có thể chứng minh đứa bé này huyết thống? Trầm Lãng tên khốn kia cũng không trở lại. Hắn nói Helen công chúa ở đâu? Trong ả ba xe bá tước khom người nói. Chúc mừng chúa quân. Lại một cái thiên chi kiêu tử muốn sinh ra. Đứa bé này sẽ trở thành toàn bộ du sô gia tộc cao quý nhất huyết thống. Đi bô sa công tước cũng không nhìn được huyễn tưởng đứa bé này sinh ra dáng vẻ, thậm chí đưa tay xoa một cái bụng của mình. Đây cũng là một cái hỗn huyết nhi. Hơn nữa còn là đồ đạc hỗn huyết nhi. Vốn là phải bị xa lánh cùng kỳ thị, thế nhưng Đông Phương Nhân Hoàng huyết thống đầy đủ trung hòa tất cả. Hơn nữa Khương Ly thân phận là chịu đến toàn bộ phương Tây thế giới nhận đồng. Helen công chúa không phải là Đông Tây Phương hỗn huyết sao? Phương Bắc quý tộc luôn mồm bài xích nàng. Nhưng còn chưa phải là không phải không thừa nhận nàng quyền kế thừa, toàn bộ phía Nam đều xem nàng như tối cao chúa quân. Lúc đầu hết thảy đều là hoàn mỹ, nhưng ngay tại lúc này không ai có thể chứng minh điểm này. Bất cứ chuyện gì tình cũng phải có đại giới. Bây giờ chắc chở có thể chính là Juso gia tộc niết bàn đại giới. Ta nguyện ý vì đứa bé này thừa nhận. Đi bô sa công tước leng keng nói. Bích ba hành tỉnh những thứ kia chư hầu thái độ gì? Ta đã tuyên bố mấy lần công văn. Vì sao những thứ này chư hầu còn chưa tới bái kiến ta, còn không có tới chúc mừng ta chân chính đại hôn? Ba xe bá tước nói. Đối với cái này sự kiện tình, bọn họ phảng phất so với trong tưởng tượng càng thêm khó có thể tiếp thu. chỉ sợ chúng ta đã giết qua một lần phản nghịch. Đi Bô Sa nói. Lẽ nào bọn họ muốn lại một lần mưu phản sao? Ba Xe Bá Tước nói. Cái kia cũng không dám. Không có đức cao vọng trọng quý tộc cầm đầu. Những thứ này chư hầu là không dám thật mưu phản. Chỉ là cô lập chúng ta. Thậm chí phong tỏa chúng ta. Đi Bô Sa nói. Cái kia phía nam vài cái hành tỉnh tổng đốc đâu, ta công văn cũng có thể đưa đến. Vì sao bọn họ không có bất kỳ tỏ thái độ? Ba Xe Bá Tước nói. Phía nam vài cái hành tỉnh tổng đốc thái độ lãnh đạm. Bọn họ vốn là bị chúng ta đánh bại phía nam quý tộc. Bây giờ chỉ biết nhìn có chút hả hê nhìn đây hết thảy. Thậm chí trong lòng tràn ngập địch ý. Đi Bô Sa công tước nói. Toàn bộ phía nam quý tộc đều thuần phục Helen công chúa. Thậm chí cũng đầu hàng qua Medusa nữ vương. Mà Trầm Lãng cùng hai người kia đều quan hệ mật thiết. Đối với ta và Trầm Lãng kết hợp bọn họ hẳn là một người làm quan cả họ được nhờ mới là. Vì sao thái độ lạnh lùng như vậy? Ba Xe Bá Tước nói. Bởi vì hắn nhóm không tin. Có người đến chỗ du thuyết đây hết thảy đều là lời nói dối. Đều là Trầm Lãng cái này đông phương nam nhân tại tự nâng giá trị con người. Nói hắn chỉ là một cái đông phương nam sướng. Chỉ biết ăn bám tiểu bạc kiểm. Nói hắn giả tạo chính mình quý tộc xuất thân thừa dịp Helen công chúa không ở, không người nào có thể chứng minh. Cho nên thổi phồng thân phận của mình. Trắng trợn tuyên dương mình là Helen công chúa đệ đệ. Kỳ thực hai người kia hoàn toàn không có quan hệ. Cái kia này thì thành bên trong cuộc diện như thế nào? Ba Xe Bá Tước nói. Lòng người bàng hoàng. Khắp nơi đều có người tản lời đồn đãi. Nói so John đại đế tức giận. Muốn đem ngài định vì đế quốc phản nghịch. Phái đại quân tiêu diệt, thế nhưng lần trước chúng ta giết người quá nhiều. Vẫn không có người dám công khai mưu phản, chỉ bất quá phần lớn mậu dịch đều ngưng. Chúng ta mỗi ngày tổn thất đều là thiên văn sổ tự. Cái kia lương thực và vật tư. Còn đầy đủ dùng sao? Ba Xe Bá Tước nói. Nguyên bản chúng ta có thiên văn sổ tự lương thực. Đây hết thảy đều bởi vì ngài nhìn xa trông rộng, thế nhưng chúng ta lần trước chinh chiến ma nữ đế quốc tiêu hao quá nhiều lương thực. Cho nên bây giờ toàn bộ Bích Kim thành lương thực chỉ đủ ăn hơn nửa năm tả hữu. Bây giờ toàn bộ Bích Ba hành tỉnh đều ở đây phong tỏa cô lập chúng ta. Không có chư hầu lại vận lương thực qua đây, mấu chốt nhất là cả đường biển mậu dịch bị phong tỏa. Chúng ta cho dù có kim tệ cũng mua không được đồ đạc. Thiên sát huyết tinh nam tước, thiên sát giống du sô. Không chỉ có như đây. Trầm Lãng đại nhân, hoàng hậu thành bên kia tất cả lương thực vật tư đều do chúng ta cung cấp. Cho nên tiêu hao nhanh hơn. Đi Bô Sa nói. Thời gian 2 tháng này. Trầm Lãng hoàng hậu thành hướng chúng ta đòi nhiều thiếu vật tư. Bao nhiêu người? Ba Xe Bá Tước nói. 3 vạn người. 300.000 túi lương thực. 5.000 con bò. 3.000 xe thiết. Mấy triệu cân đồng. Mấy vạn cân hoàng kim. Mấy trăm ngàn cân bạc ngân. 10 mấy vạn thớt vải. Hơn vạn thất tơ lụa. Còn có vật khác chi phí vô số kể. Nghe đến mấy cái này chữ số. Hầu như làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trầm Lãng hầu như muốn đem toàn bộ Bích Kim thành đều mang khoảng không. Đương nhiên nơi đây đại bộ phận vật tư đều là thương nhân. Cần dùng tiền mua. Trầm Lãng không có tiền. Liền trực tiếp theo đi Bô Sa công tước tàng kim khố bên trong cầm du sô gia tộc tích góp từng tí một mấy trăm năm tài phú. Lập tức liền thiếu vài phần một trong. Đi Bô Sa công tước cười lạnh nói, những người đó nói không sai, Trầm Lãng chính là ăn bám tiểu bạc kiểm. Cái kia tất cả hay không còn tiếp tục? Ba Xe Bá Tước hỏi. Tiếp một lan thành bên kia tiếp tục đòi vật liệu thời điểm phải làm gì tiếp tục cho. Đi Bô Sa công tước nói. Dù sao đã cho nhiều như vậy. Liền không để bụng nhiều hơn nữa cho một chút, nếu đã đặt trên tiền đặt cược. Vậy đặt đến cuối cùng. Chỉ cần kết quả cuối cùng thắng. Lấy sau có thể kiếm được gấp 10 gấp trăm lần quyền lợi, coi như là ta đối với Trầm Lãng đầu tư. Như hắn tương lai thành công. Ta đây tương lai nhi tử chính là thân vương điện hạ. Một cái thân vương chi hàm. Dù cho du sô gia tộc tàng kim khố tiêu hết cũng đáng giá. Hơn ngàn năm tới toàn bộ Tây Luân vương triều lại có người nào khác họ gia tộc trở thành vương tộc. Một cái cũng không có, đây cũng chính là ở cực độ chú ý vinh dự thế giới mới có tình hình. Một cái vương tước thậm chí là cả gia tộc mấy đời người phấn đấu lý tưởng, ngươi phải thay đổi thành Thái Bình Thiên Quốc. Đầy đường phố đều là vương. Trầm Lãng hoàng hậu thành bên kia phát triển như thế nào, đạt được chúng ta đếm không hết nhân lực cùng vật tư về sau. Phát triển cực nhanh. Nhân khẩu đã bành trướng đến gần 10 vạn, các hạng phát triển đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua rất nhiều tiến trình đều đối với chúng ta bảo mật, thế nhưng nghe nói bọn họ cũng gặp phải phiền phức. Bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh, cho nên cho núi lửa cùng quặng nitrat kali đã còn xa mới đủ dùng. Nhưng là vừa lọt vào hải trên phong tỏa, cho nên then chốt phát triển thậm chí đối mặt gián đoạn. Lại là hải trên phong tỏa. Đối mặt liên tiếp tin tức xấu, nhưng đi bô xa còn gánh nổi. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều còn ở khả năng khống chế trong phạm vi, thậm chí ở dữ liệu bên trong. Chỉ cần Trầm Lãng có thể thật mang theo Khô Lâu Đảng trở về, không chỉ có Mộc Lan Thành phát triển nan đề, thậm chí Bích Kim Thành nguy cơ cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Ba Xe Bá Tước nói: "Công tước đại nhân, ta không gì sánh được tin tưởng Trầm Lãng đại nhân, thế nhưng thật là quốc độ phế tích thực sự quá nguy hiểm. Cho nên ta đối với Trầm Lãng các hạ cái này một nhóm phi thường bi quan." Đi Bô Sa nói: "Kính yêu lão sư, ở nơi này một điểm ta lại cùng ngài nghĩ đến không giống với, hắn là một người xấu, hơn nữa còn là một cái giả dối hết sức phần tử xấu. Người như thế chuyện gì tình đều làm được, cái gì kỳ tích đều có thể sẽ phát sinh. Làm hắn đã từng địch nhân, ta thật sự là quá có lĩnh hội." Mà ngay tại lúc này, thái giám Ta Gen cực nhanh đi tới, khuôn mặt sắc vô cùng xấu xí. "Làm sao, có phải hay không chúng ta thương thuyền lại bị đánh chìm?" Đi Bô Sa hỏi. Thái giám Ta Gen đưa tới một bí mật tình báo nói: "Không được, so với cái này kém hơn tin tức. Giúp xeo công tước đến, hơn nữa còn mang theo 10 vạn đại quân tới." Lời này vừa ra, Đi Bô Sa công tước sắc mặt kịch biến, phía trước những thứ kia tin tức xấu đều không coi là cái gì. Đây mới thật sự là tin tức xấu. Nữ vương thành chi chiến, giúp xeo công tước thua ở Medusa nữ vương, khiến cho toàn bộ chiến dịch thất bại, thế nhưng hắn vẫn là Tây Luân thứ ba đế quốc lớn nhất công thần, hắn thái độ cực kỳ trọng yếu. Bây giờ hắn dĩ nhiên xuất binh đến đây. Đây quả thực là to lớn tin dữ. Hắn tới làm cái gì? Thanh lý môn hộ. Phía trước nói qua, ở Tây Luân đệ nhị đế quốc thời điểm, Du Sô gia tộc nội bộ lập trường phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, phân biệt chống đỡ người bất đồng kế thừa hoàng vị. Kết quả Đi Bô Sa công tước tổ thượng thắng mà giúp xeo tổ thượng thua. Không thể không rời đi Du Sô gia tộc, xa đi hắn, bắt đầu lại từ đầu phấn đấu. Đồng thời đem dòng họ đổi thành rút xeo, nhưng theo huyết thống lên, rút xeo cùng Du Sô nhưng thật ra là nhất gia. Đi Bô Sa bên này là bản gia, rút xeo bên kia là chi nhánh, chỉ bất quá rút xeo công tước quá mạnh, đưa cái này chi nhánh gia tộc phát triển đến không gì sánh được cường đại. Nhất là cái này lần diệt ma nữ đế quốc chi chiến, có 1/3 quốc thổ đều là rút xeo công tước đánh xuống. Tan quản Tây Luân thứ ba đế quốc còn không có chính thức thành lập, nhưng giúp xeo công tước chức quan đã định. Đế quốc đệ nhất lục quân thống soái kiêm đông kỳ thủ hộ, thậm chí tương lai còn khả năng trở thành đế quốc thủ tướng, cho nên theo chức quan đi lên nói giúp xeo công tước còn muốn cao hơn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là Du Sô gia tộc chi nhánh. Bây giờ Đi Bô Sa bên này ra chuyện lớn như vậy tình, giúp xeo công tước cảm thấy Du Sô gia tộc danh dự chịu đến to lớn tổn hại. Đi Bô Sa đã không xứng trở thành Du Sô công tước. Ta phía trước cho hắn hữu nghị lẽ nào không đủ sao? Đi Bô Sa cả giận nói. Là ta bất kể hiềm khích lúc trước, đem đại lượng vật tư trợ giúp cho hắn, mới khiến cho quân đội của hắn thế như trẻ tre. Đồng thời thứ nhất đánh tới nữ vương thành xuống, hắn muốn làm gì là muốn bát loạn phản chính, vẫn là muốn thay vào đó đoạt lại Du Sô gia tộc gia huy. Thái giám Ta Gen nói: "Hiện nay còn không biết, giúp xeo công tước cũng không có công khai tỏ thái độ, nhưng hắn 10 vạn đại quân đã tới gần Bích Ba hành tỉnh, cho nên thế cuộc hội tiến thêm một bước áp hóa. đương nhiên hội tiến thêm một bước ác hóa. Đi Bô Sa cười lạnh nói. Những thứ kia đối với ta bất mãn chư hầu nhóm lúc đầu quần long vô thủ. Đối với ta giận mà không dám nói gì mà giúp xeo công tước đến hiển nhiên sẽ trở thành vì bọn họ dựa vào sơn. Đám này chư hầu có thể sẽ dồn dập khởi binh. Đi theo giúp xeo công tước cùng đi phủ định ta. Khác lập tân chủ đây chính là thân là nữ tử phiền phức. Nếu như ta là một người nam nhân. Cưới vợ một cái gì tộc nữ tử. Chư hầu nhóm mặc dù sẽ miệng trên thảo phạt. Cũng không biết chân chính cảm thấy có cái gì đại nghịch bất đạo. Lập tức phong tỏa Bích Kim Thành. Ra hành động quân sự bên ngoài. Bất kỳ người nào không được ra vào ngoài ra chúng ta nô lệ quân đội huấn luyện tiến độ như thế nào hiện tại thuộc về ta quân đội có nhiều thiếu 30.000. Ba xe bá tước nói, mặt khác có 5.000 Amazon quân đoàn, chúng ta tổng cộng có 35.000 đại quân. Đi Bô Sa công tước nói, lão sư, ngươi đại biểu ta đi gặp giúp xeo công tước, đi hỏi ý đồ của hắn. Cái này dĩ nhiên có thể. Chỉ bất quá ta là ngài duy nhất tướng quân. Nếu như ta đi liền không còn có bất luận cái gì chỉ huy quân đội. Ba xe bá tước đạo. Ta tự mình tới. Đi Bô Sa công tước nói. Kính yêu của ta lão sư. Tuy là ta mang thai. Hơn nữa đã từng bệnh hấp hối nhưng không nên quên ta cũng là một cái cường đại vũ sĩ. Võ công của ta không thua gì Đo Ra công chúa. Thậm chí không thua gì ngài. Ba xe bá tước nói. Vậy thì tốt. Ta ngay lập tức sẽ xuất phát. Đi Bô Sa thật không hy vọng phát sinh chiến tranh. Nhất là Du Sô gia tộc nội chiến. Lúc này có thể thật chỉ có một người có thể ngăn cản chiến tranh phát sinh không được. Là hai cái người. Đạt được Đi Bô Sa vật tư trợ giúp về sau. Một lan thành phát triển thật chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Thợ rèn theo nguyên lai mấy chục xanh trên lên tới ngàn người nhiều. Hơn nữa không cần lại từ quặng sắt luyện sắt. Trực tiếp đem gang luyện thành sắt thép tốc độ nhanh hơn nhiều lắm trải qua mấy tháng sờ tìm về sau. Trầm lãng thợ rèn đoàn đội đúc pháo kỹ thuật cũng có cử đại đề thăng. Lương phẩm suất đại đại đề thăng. Phía trước một cái tháng chỉ có thể chế tạo 5-6 ổ hỏa pháo. Mà bây giờ mỗi cái tháng có thể chế tạo trên 100 ổ hỏa pháo. Hơn nữa những thứ này sắt thép hỏa pháo lại cũng không cần dùng nguyên thủy hắc hỏa dược. Mà là có thể đại lượng áp dụng uy lực cao hơn thuốc nổ. Đông phương kỵ sĩ đoàn đại lượng sĩ binh bắt đầu chuyển hình. Trở thành pháo binh không phải là bởi vì hắn thông minh nhất. Mà là trung thành nhất. Bọn họ tự khát vọng giết trở lại đông phương thế giới. Cho nên bọn họ nguyện ý quăng đi phía trước tất cả bắt đầu lại từ đầu học tập. Học tập đường đạn học. Học tập mỗi bên trùng thuốc nổ chi thức. Học tập mỗi bên trùng đạn pháo. Nhưng là bởi vì phát triển được quá nhanh. Khiến cho nguyên bản đầy đủ vật tư rơi vào cực độ thiếu. Tỉ như cho núi lửa cùng quặng nitrat kali. Cho núi lửa còn tốt, không có xi măng liền không có xi măng, dùng trước đầu gỗ dựng phòng ở cũng giống như nhau. Nhưng quặng nitrat kali lại không thiếu được. Vì để thăng chính mình kỹ năng chiến đấu. Đông phương kỵ sĩ đoàn mỗi ngày đều đang tiến hành bí mật bắn thử. Mấy trăm ổ hỏa pháo bắn thử. Mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng thuốc nổ. Hơn nữa hạ tuyến hỏa pháo càng ngày càng nhiều. Gia nhập tân pháo binh càng ngày càng nhiều. Cũng không thể đình chỉ huấn luyện đi. Pháo binh chính là muốn thử bắn. Đơn thuần học tập lý luận là không đủ. Đi qua mấy trăm lần hỏa pháo bắn thử. Tự nhiên mà vậy liền chuẩn. Mắt thấy tồn kho thuốc nổ càng ngày càng thiếu. Mắt thấy tự muốn thời kỳ giáp hạt. Cho nên Hắc Chân Châu dự định bí quá hóa liều. Xuất lính một chi hạm đội dán vào đường ven biển bí mật bắc lên. Đường vòng Amazon hải vực ở quặng nitrat kali đảo phương Bắc đăng nhập. Bốc xếp và vận chuyển mấy thuyền quặng nitrat kali trở về. Bởi vì huyết tinh nam tước hạm đội phong tỏa bình thường đều khoảng cách đường ven biển khá xa, đều ở đây biển sâu khu. Chẳng qua cứ như vậy. Một lan thành thuyền lớn không thể ra động. Bởi vì tới gần đường ven biển phần nhiều là biển cạn. Mấm nước không thể quá sâu. Nếu không thì dễ dàng mắc cạn nhưng thuyền nhỏ vận lực nhỏ. Cũng chỉ có thể qua lại nhiều vận vài chuyến. Hắc Chân Châu hầu như không ngủ không nghỉ. Đã hợp với trộm vận 3 lần quặng nitrat kali. tất cả vẫn còn tương đối thuận lợi. Miễn cưỡng cung ứng trên quảng Nichat Valley. Bởi vì lúc trước ba lần đều tương đối thuận lợi. Cho nên lúc này đây Hắc Chân Châu quyết định xuất động 50 con thuyền tiến hành trộm vận. Tổng cộng vận chuyển vượt lên trước 700.000 cân quảng Nichat Valley. Lần này đầy đủ dùng cực kỳ lâu. Nàng xuất lính hạm đội tránh ra thật xa huyết tinh nam tước hải trên hạm đội. Lượn quanh rất xa đường biển dọc theo đường ven biển bí mật nam xuống. Cẩn thận từng ly từng tí. Như bước trên băng mỏng. Rốt cuộc nhanh đến ra còn có hơn 500 dặm liền đến Bích Triều bán đảo. Không biết chúa quân trở lại chưa, ngươi nói hắn có thể đủ mang theo chúng ta Khô Lâu Đảng trở về sao, ta đều đã quên phụ mẫu ta dung mạo ra sao. Hắc Chân Châu cũng cảm xúc dâng trào. Hầu như mỗi một ngày đều đang cầu khẩn Trầm Lãng chúa quân có thể thành công cứu vớt Khô Lâu Đảng. Bởi vì cha mẹ của nàng người cũng đều ở bên kia. Tay nàng hạ hơn 1.000 người toàn bộ đều là Khô Lâu Đảng hậu đại. Đã chọn vài chục năm chưa từng thấy qua phụ mẫu của chính mình. Được, không cần nói, không muốn thương cảm, đề cao cảnh giác, Hắc Chân Châu hạ lệnh. Bởi vì nàng phát hiện. Một ngày bắt đầu hoài niệm phụ mẫu. Chỉnh cá nhân tình cảm liền không nữa nhạy cảm. Như vậy vô cùng nguy hiểm.